Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 39. Lâm Tiếu nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều muốn hát, nhưng là hiện tại, hắn có thể để xác định hắn đã tỉnh lại. A công, hắn tỉnh. Trong lúc đó, một cái thập phần thanh tịnh thanh âm chảy vào lỗ tai của hắn. Lâm Tiếu nhẹ nhàng mở to mắt. Là một cái lớn lên thập phần thanh tịnh thiếu nữ. Thiếu nữ này không coi là có nhiều xinh đẹp, nhưng là thực chất bên trong xác thực cho người một loại thanh tịnh tự nhiên cảm giác. Thiếu nữ ước chừng tại 16-17 tuổi, so Lâm Tiếu muốn hơi nhỏ hơn một chút như vậy. Thiếu nữ này sử dụng ngôn ngữ như trước là Lâm Tiếu chỗ quen thuộc đấy. Hiển nhiên tại đây cũng không có ly khai phàm giới. Thời đại viễn cổ, đại hạ thần triều cơ hồ đem chọn cái phàm giới thống nhất, đồng dạng cũng đem ngôn ngữ thống nhất, ngoại trừ số rất ít cái đặc thù chủng tộc bên ngoài. Toàn bộ phàm giới tuyệt đại đa số chủng tộc nói đều là tiếng thông dụng nói. Đã qua không lớn một hồi, một cái hình dung tiểu tụy, nhìn về phía trên gầy chỉ còn lại có một bộ khô lâu lão già, run run rẩy rẩy đã đi tới. Trong tay của hắn bưng một chén hoàng không trượt thu, tản ra một lượng tanh tươi chất lỏng. Lâm Tiếu đem con mắt trừng lớn. Lão nhân kia mở miệng nói ra, tự tịch, qua nhìn này em bé trên người xương cốt đều gãy đi, người đem miệng của hắn đẩy ra. Ai? Tên kia gọi tự tịch thiếu nữ, vươn tay nhẹ nhàng đem Lâm Tiếu miệng đẩy ra. Hiện tại Lâm Tiếu trên người một điểm khí lực đều không có, chỉ phải tùy ý lấy cái này một già một trẻ hai người làm. Cá nạm thảo, cửu tinh căn, thất thải linh lung tham gia, sâm, tam giai linh thú nội đan. Một bên vô ý thức nuốt lấy chén hoàng không trượt thu sền sền chất lòng, Lâm Tiếu một bên phán đoán ở trong đó cấu thành. Sau đó, hắn mới thở ra, một hơi, thời gian dần qua khống chế được chính mình dạ dày, tiêu hóa hấp thu những vật này. Những này thảo dược nội đan phẩm cấp không tính cao, nhưng là đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, nhưng lại thượng giai thuốc chữa thương phẩm. 7 ngày, tại trên cái giường nhỏ này, Lâm Tiếu 5-7 ngày. Hắn thương thế trên người, mới thời gian dần trôi qua khôi phục, cũng có một ít hành động năng lực. Đây là một cái nhìn về phía trên cực kỳ nguyên thủy thôn xóm nhỏ. Thôn không lớn, ước chừng hơn 10 gia đình, mỗi người đều ăn mặc vải thô áo gai, dân phong thuần pháp. Tại đây thiên địa nguyên khí cũng không phải thập phần đồng đậm, nhưng là so từng đã là cửu huyền đại lục đông phương nồng đậm này sao một ít. Rất hiển nhiên, tại đây cũng có võ giả, hơn nữa hỏa hầu không thấp. Đương nhiên, Lâm Tiếu bây giờ đang ở cái này thôn nhỏ, ngoại trừ cái mới nhìn qua kia gầy xương bọc da lão già bên ngoài, cũng không có võ giả tồn tại. Căn cứ tự tịch thuyết pháp, Lâm Tiếu là nàng ở trên núi hái thuốc thời điểm nhặt về đến đấy. Ngay lúc đó Lâm Tiếu, cơ hồ chính là một cái chết người đi được, còn muốn trong thôn A Công đưa hắn cứu được trở về. Đối với cái này, Lâm Tiếu cũng muốn đi đến nhà tạ một tạ vị kia A Công, nhưng là cái kia A Công trong thôn địa vị cực cao, cũng không phải ai muốn gặp có thể gặp đấy. Lâm Tiếu thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, vị kia A Công cũng tựu không còn có lộ diện. Cái này tòa thôn nhỏ, cũng không có cái gì danh tự, trong thôn người chỉ gọi tại đây Đông Sơn Thôn, bởi vì nó tại núi lớn phía đông. Tự tịch là một đứa cô nhi, từ nhỏ tại trong thôn lớn lên, khi còn bé dựa vào trong thôn tiếp tế, nàng lớn lên về sau, cùng trong thôn A Công học đi một tí hái thuốc đích tay nghề, liền một mình lên núi hái thuốc. Đông Sơn thôn thập phần lạc hậu, cũng không có cây ruộng, mà là dựa vào đi săn mà sống. Mỗi sáng sớm, trong thôn trẻ trung cường tráng sẽ tụ tập hợp lại, lên núi đi săn. Mỗi ngày mặt trời lặn thời gian, đi săn độ, sẽ mang theo màu mỡ con mồi, theo trên núi trở về. Đương nhiên, cũng có tay không mà quay về, hoặc là mang theo người một nhà thi thể lúc trở lại. Núi lớn là nguy hiểm đấy, trong đó không chỉ có bình thường dã thú, cũng có linh thú cùng yêu thú. Lão nhân hài tử còn có nữ nhân, cũng không phải không có việc gì. Bọn hắn sẽ lên núi hái thuốc, hoặc là thu thập quả dại. Các loại dược liệu là cho săn bắn đội sử dụng, quả dại thì là chứa đựng lấy, hoặc là cất rượu, hoặc là giữ lại một ngày nào đó không có con mồi thời điểm sử dụng. Sáng sớm, Lâm Tiếu kéo lấy còn chưa không thập phần linh hoạt thân thể, đón mới sinh ánh sáng mặt trời, chậm rãi đập vào một bộ dưỡng sinh quyền pháp. Hiện tại hắn cũng không là cửu huyền đại lục ở bên trên sự tình lo lắng. Kỳ thật tại đó, có hắn cùng với không có hắn, sớm đã không còn cái gì khác nhau rồi. Thượng quan tà tình tu vi tiến triển cực nhanh, sớm có thể một mình đảm đương một phía, cho dù là đầu kia giới yêu chết rồi, thượng quan tà tình cũng có mặt khác át chủ bài tồn tại. Đến với mình, Tiểu Hắc các nàng cùng Lâm Tiếu ký kết chính là hồn khế, Lâm Tiếu sinh tử, Tiểu Hắc bọn người như lòng bàn tay. Xích luyện, trường sinh, lần này chỉ sợ ngươi muốn tính sai. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vòng như có như không vui vẻ. Xích luyện, trường sinh đưa hắn ném ra cửu huyền thế giới phạm vi, sau đó lại vận dụng thủ đoạn tìm được hắn, đơn giản là bởi vì Lâm Tiếu trên người có được luân hồi. chỉ cần luân hồi tại, như vậy Xích Luyện, Trường Sinh có thể tìm được Lâm Tiếu. Thế nhưng mà, Xích Luyện, Trường Sinh không biết là Lâm Tiếu tại bên ngoài cường hành vận dụng luân hồi chi lực, tìm về lực lượng của mình, lại để cho luân hồi bị triệt để phong ấn. Chỉ cần Lâm Tiếu tu vi không khôi phục đến Hỗn Nguyên Kính đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa, như vậy luân hồi sẽ một mực bị phong ấn lấy. Không có luân hồi, Xích Luyện, Trường Sinh cũng tự tìm không thấy Lâm Tiếu. Hơn nữa, hiện tại tình huống như vậy, đối với Lâm Tiếu cũng là một cái thiên đại cơ hội, thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi Bắc Thiên Đế Quân, thoát khỏi Quang Vương, còn hắn một cái chân thật mình thời cơ tốt nhất. Lâm Tiếu cứ như vậy đón ánh sáng mặt trời, từng quyền diễn luyện lấy quyền pháp. Thậm chí đúng lúc này, Lâm Tiếu đã không biết hắn luyện đến tột cùng là quyền pháp gì, hết thảy, đều là thuận theo tự nhiên. Võ đạo mới thành lập sắp, chính là tiên dân quan sát thiên địa sông núi cỏ cây, bốn mùa biến hóa, nhật nguyệt chuyển rời mà thành. Võ đạo mới bắt đầu, chính là học tự nhiên, quan sát quy luật tự nhiên mà đến. Giờ phút này, Lâm Tiếu làm, đã là như thế. Hết thảy, đều thuận theo tự nhiên. Giờ phút này, Lâm Tiếu thân thể như trước có trước kia nội tình, khí huyết, nguyên khí, chân khí muốn tu luyện đến viên mãn. Lâm Tiếu nếu là một lần nữa tu luyện lời mà nói, tu luyện mà đến khí huyết, nguyên khí, chân khí cũng đều là viên mãn chi cảnh. Hắn chân nguyên cùng với cảnh giới, thậm chí thân thể cường độ tuy nhiên đều bị phong ấn, nhưng là thân thể nhất bổn nguyên đồ vật, lại thì không cách nào phong ấn ấy. Bất quá, hiện tại Lâm Tiếu thân thể tiềm lực quá lớn, muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện xuất khí huyết, cũng so với trước khó hơn gấp trăm lần. Hắn hiện tại thân thể cũng tự tương đương với một đạo khủng bố gông xiềng, chỉ có tìm được chính xác F3UCLC3 mở ra cái chìa khóa mới có thể đem thân thể mở ra, một lần nữa tu luyện. Hơn nữa, bởi vì hiện tại Lâm Tiếu hết thảy đều bị phong ấn, không chỉ là chân nguyên, cảnh giới, liền hắn thân thể cường độ cũng đều bị phong ấn đi. Giờ phút này nhục thể của hắn, bởi vì vừa mới đã bị trọng thương, so với người bình thường còn yếu nhược bên trên một ít. Hoặc là nói, hiện tại Lâm Tiếu nhìn về phía trên, chỉ là một cái ma ốm bệnh liên tục. Sắc mặt tái nhợt, gầy teo yếu ớt, tựa hồ một trận gió đều có thể đưa hắn thổi đi. Trong thôn A Công, vốn cho là Lâm Tiếu là một cái cường đại võ giả, nhưng là TH, đi đến hắn bộ dạng này bộ dáng về sau, cũng tựu đối với hắn đã mất đi hứng thú. Những ngày này, Lâm Tiếu sống nhờ tại tự tịch trong nhà, lại để cho trong thôn cư dân rất có phê bình kín đáo. Trong thôn người, ngoại trừ lão nhân cùng tiểu hài từ bên ngoài, đều là theo như lao động phân phối, đối với thôn có công hiến, mới có thể được đến ăn. Hiện tại trong thôn nhiều hơn Lâm Tiếu như vậy một cái cường tráng, lại cả ngày không có việc gì, đã có không duyên cớ phân đi một phần đồ ăn, thật ra khiến trong thôn rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Nhưng bởi vì Lâm Tiếu trên người có tổn thương, cũng không ai đến tìm phiền toái. Hiện tại, Lâm Tiếu không sai biệt lắm đã khôi phục khỏe mạnh, vì vậy hôm nay, đã có người tìm tới tận cửa rồi. Đến người là trong thôn săn bắn đội đội trưởng. Một cái khoảng 40 tuổi đàn ông, lớn lên vô cùng có đặc điểm. Thân hình của hắn không tính là cao lớn, nhưng lại thập phần to lớn cường tráng, bờ vai của hắn rất rộng, so thường nhân bả vai còn muốn rộng một nửa có thừa. Cánh tay của hắn rất dài, hai cái so Lâm Tiếu eo còn thô cánh tay, thẳng tắp rủ xuống qua cánh tay. Da của hắn thành màu vàng đất, rất xa nhìn lại, giống như một cái hoàng anh quả cam đại tinh tinh đồng dạng. Vị này, đại tinh tinh đại ca, ngươi tìm ta có việc. Lâm Tiếu vốn là sừng sốt một chút, tiếp theo thật vất vả mới đoán được ra, đây là một nhân tộc, không phải yêu tộc. Nhưng là hắn như trước thuận miệng nói ra đại tinh tinh đại ca chi mấy chữ đến. Người đàn ông kia ngơ ngác nhìn xem Lâm Tiếu, nói không ra lời. Ở một bên cho Lâm Tiếu tiễn đưa bữa sáng tự tịch nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Câu này đại tinh tinh, không biết có bao nhiêu người muốn khẩu, nhưng vẫn không có dám kêu đi ra đấy. Lại không nghĩ rằng, bị Lâm Tiếu công khai nói ra. Tiểu tử. Đàn ông nổi giận, ngươi tại trong thôn ăn uống chùa đã nhiều ngày, phải hay là không nên làm ra điểm biểu thị ra. Hà đại ca. Hà trọng cái, riêng đột nhiên xuất hiện nổi giận, đem tự tịch sợ hãi kêu lên một cái, nàng vội vàng ngăn tại Lâm Tiếu trước mặt. Kỳ thật, Lâm đại ca hắn. Hừ. Ngay tại tự tịch muốn nói cái gì thời điểm, cũng là bị Lâm Tiếu đánh gãy, cái kia là bí mật của chúng ta. Tự tịch có chút khẽ giật mình, hầm hực im lặng. Hà đại ca, Lâm đại ca trên người hắn tổn thương mới vừa vặn tốt. Tự tịch cẩn thận từng ly từng tí nói. Trên người tổn thương vừa mới tốt. Hà trọng dầm gì nói, trong thôn chiến sĩ trên người tổn thương còn chưa khỏe có thể lên núi đi săn rồi, tiểu tử này, hoặc là đi theo săn bắn đội lên núi, hoặc là sau đi. Mắt thấy mùa mưa muốn đến rồi. Mùa mưa vừa đến, trên núi hồng thủy khắp nơi trên đất, các loại dã thú hung mãnh, thậm chí linh thú cùng yêu thú, đều theo núi rừng ở trong chỗ sâu đi tới. Lúc kia, cũng là cấm kỳ đi săn, phàm là lên núi người, rất ít có thể còn sống đi tới. Trong thôn khẩu phần lương thực cũng khuyết thiếu nhanh. Nhiều há miệng trong thôn là hơn một phần áp lực. Mà bây giờ, Lâm Tiếu tồn tại lại để cho trong thôn rất nhiều người đều hận căn bản thằng ngứa. Tốt, ta và các ngươi lên núi. Lâm Tiếu trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Lâm đại ca, Tử Tịch có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Tiếu nhẹ nhàng sờ lên Tử Tịch đầu. Tử Tịch vô ý thức rụt rụt đầu, nhẹ nhàng thè lưỡi. Tử Tịch đối với trong núi thảo dược các loại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lâm Tiếu những ngày này cũng đã dạy cho nàng không ít thảo dược tri thức. Ví dụ như phối trí các loại dược súc, hiệu quả so với trước cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần, cũng là cứu được mấy cái bị thương săn bắn chiến sĩ mệnh. Chỉ là hoàn cảnh nơi này thực sự quá đơn sơ, Lâm Tiếu không cách nào truyền cho nàng càng thêm cao thâm thuật luyện tri thức. Bất quá Lâm Tiếu lại đem bé hơn 3.000 hồn đạo lớn hơn nhập môn phương pháp, thay đổi một cách vô tri vô giác giao cho nàng. Hiện tại SV5X Di Tự Tịch cũng là bắt đầu dần dần ngưng tụ hồn lực, mặc dù không có chính thức ngưng tụ hồn lực trở thành thuật luyện sư, suy nghĩ của nàng ngược lại là so trước kia càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Lâm Tiếu tại không có biết rõ ràng tại đây tình huống chân thật trước kia, tuyệt đối sẽ không đơn giản tiết lộ bản lãnh của mình đấy. Giao cho Tự Tịch hồn luyện chi thuật, đều chỉ là vì báo ân mà thôi. Trước kia loại tình huống đó, nếu là không có Tự Tịch đưa hắn nhặt được trở về, Lâm Tiếu là chết chắc. Đồng Sơn thôn săn bắn đội ước chừng 10 mấy người. Những người này bọn chúng đều là cường tráng đàn ông, theo 15 tuổi đến 50 tuổi. Đồng Sơn thôn vốn tựu không lớn, có thể có 10 mấy người săn bắn đội, đã là thập phần rất cao minh rồi. Săn bắn đội vốn đã chuẩn bị xuất phát, cũng không biết là ai đề nghị, đem Lâm Tiếu tìm đến. Vì vậy săn bắn đội trưởng Hải Trọng, tự mình chạy một chuyến. Không nghĩ tới, thật đúng là đem Lâm Tiếu cho tìm đi qua. Đi đi thôi. Hải Trọng mang theo Lâm Tiếu tới, sau đó phất phất tay, lớn tiếng hét lên. Tiểu tử, cho ngươi. Thuần Phác thôn dân nhìn thấy Lâm Tiếu thật sự có lá gan tới, nguyên bản cái kia đầy bụng oán niệm cũng đều tiêu tán đi. Một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi đàn ông, giao cho Lâm Tiếu một cây trúc gọt thành trường mâu, lớn tiếng cười nói, cầm động sao. Lâm Tiếu tiếp nhận căn này trường mâu, ước chừng mấy cân trọng, Lâm Tiếu hiện tại thể cốt tuy nhiên yếu, nhưng điểm ấy sức nặng với hắn mà nói cũng xác thực không coi là cái gì. Trên đường đi không có người đang nói chuyện. Mỗi người trong miệng đều ngậm lấy một mảnh hình bầu dục màu tím lá cây. Buổi sáng trong núi trường khí trầm trọng, cái này phiến lá cây đúng là dùng để hóa giải trường khí. Một đoàn người mục tiêu thập phần minh xác, không có đến chỗ mục đích trước kia, coi như là trên đường gặp được con mồi, bọn hắn cũng sẽ không đi phanh. Những người này cũng không phải du săn, mà là vì sinh tồn, bọn hắn là tự nhiên mình cố định khu vực săn bắn. Ngừng. Vừa lúc đó, Hải Trọng khoát, ai chặn lại, ngừng lại. Làm sao vậy? Trong đội ngũ đội phó, thì ra là vừa mới đưa cho Lâm Tiếu trường mâu hắn từ kia, Minh giáo Hạ Lập, lặng lẽ đi vào Hải Trọng bên người, nhỏ giọng hỏi. Có yêu thú? Hạ Hầu Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cái gì? Hạ Lập lại càng hoảng sợ. Trở về. Hải Trọng khoát tay chặn lại, muốn mang theo săn bắn đội ngũ trở về. Ngao. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng kéo dài miên xa thanh âm theo rất xa truyền đến. Một đạo màu bạc bóng dáng xuyên thấu qua rậm rạp chằng chịt rừng cây, đã đi tới phụ cận. Kẻ giết chóc. Hải Trọng vừa thấy được cái này màu bạc bóng dáng, trên đầu cái kia hoàng anh quả cam tóc, đều đứng lên. Đây là một đầu màu bạc sói, hình thể của nó không lớn, ước chừng chỉ có 4 xích đến trường, xem như so sánh kiểu nhỏ. Nhưng là Hạ gặp lại đến cái này con yêu thú, nhưng lại như Lâm đại địch, trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Biến dị yêu thú? Lâm Tiểu lông mày có chút nhíu một cái. Trước mắt cái này đầu tên là kẻ giết chóc ngân lang, chỉ là một đầu nhất giai yêu thú, tương đương với võ giả trong võ đồ cảnh giới. Nhưng là Lâm Tiếu lại tinh tường cảm nhận được, cái này đầu kẻ giết chóc trong thanh nén cái kia lực lượng cường đại. Đã rất xa đã vượt qua bình thường nhất giai yêu thú, thậm chí so tam giai yêu thú còn cường đại hơn. Ngao. Kẻ giết chóc tại xuất hiện trong tích tắc, thẳng tắp đánh về phía một cái săn bắn chiến sĩ. À. Cái kia cái chiến sĩ trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, cổ của hắn liền bị giết chóc người cắn khai mở, trong chốc lát chết thảm. Tách ra trốn, có thể đi mấy cái tính toán mấy cái. Hạ Hầu trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng là kẻ giết chóc tốc độ sao mà cực nhanh, cơ hồ tựu trong chớp mắt, tựu có hai người ngã xuống trong vũng máu. Bù. Đúng lúc này, kẻ giết chóc mục tiêu lại biến, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Bởi vì ở đây, chỉ có Lâm Tiếu không có chạy. Kẻ giết chóc, biến dị yêu thú. Lâm Tiếu chậm rãi nhắm mắt lại. Tự nhiên. Công pháp. Giết chóc. Lâm Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi giơ tay lên trong trường mâu. Hắn không biết mình vì sao phải làm như vậy. Thậm chí giờ khắc này, hắn đã nghe thấy được kẻ giết chóc trong miệng cái kia gây mũi tanh hôi chi khí. Hắn chỉ biết là, giờ khắc này, vô luận hắn như thế nào làm, đều không thể nào thoát kẻ giết chóc tập sát. Hiện tại hắn có thể làm đấy, chỉ có thuận theo tự nhiên. Học tự nhiên. Hết thảy đều hóa quy nguyên thủy, bắt đầu lại từ đầu. Nguyên thủy. Lâm Tiếu trong lòng có chút nhảy dựng. Nguyên thủy. Đây là kiếp trước, kiếp này, luân hồi trong ngoài, một người duy nhất, hắn dựa vào lực lượng của mình lĩnh ngộ đến đấy. Tiêu là nguyên thủy. Không phải là luân hồi. Cũng không phải quang vương. Lại càng không là Bắc Thiên Đế Quân. Nguyên thủy chỉ thuộc về Lâm Tiếu. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở to mắt, trong tay của hắn, một mâu đâm ra. Khổng lồ khí huyết, mãnh liệt mà hiện. Lâm Tiếu khí huyết là màu đỏ đấy. Nhất bổn nguyên, nguyên thủy nhất nhan sắc. Không có đã bị bất luận cái gì công pháp lây. Lúc này Lâm Tiếu cũng không có tu luyện bất luận cái gì công pháp, thậm chí hắn trong trí nhớ Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, thậm chí là 3000 hồn đạo, Vạn Hóa Thần Quyết như vậy công pháp, đều bị hắn triệt để quên đi tại trong óc ở trong chỗ sâu. Lúc này Lâm Tiếu có, chỉ là chính bản thân hắn. Mà bây giờ hắn loại trạng thái này, cũng hoàn toàn phù hợp nguyên thủy pháp tắc hết thảy. Nguyên bản, võ giả tu luyện, muốn đạt tới tử phụ cảnh, mới có thể bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, đạt tới lên trời cảnh về sau, mới có thể chính thức cảm nhận được pháp tắc tồn tại. Nhưng là Lâm Tiếu bất đồng. Tại hắn lộ đen chính giữa thể ngộ nguyên thủy thời điểm, này đây linh hồn của mình, chính mình hết thảy đều cùng nguyên thủy dung hợp, trong người để lại như vậy một tia nguyên thủy pháp to, phục chế thể. Giờ phút này Lâm FD VXKDZ Tiếu, tuy nhiên không cách nào cảm ứng được trong cơ thể cái kia một tia nguyên thủy, nhưng là hắn tại trong quá trình tu luyện, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác đã bị cái kia tơ pháp tắc ảnh hưởng. Nói một cách khác, hiện tại Lâm Tiếu là thiên phú huyết mạch người. Mặt khác thiên phú huyết mạch người là đem thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ, dung nhập trong huyết mạch, đạt được lực lượng cường đại. Mà Lâm Tiếu thiên phú huyết mạch, nhưng lại nhiễm trình đầu nguyên thủy pháp tắc. Lúc này, giờ phút này, Lâm Tiếu một mâu đâm ra. Chỉ là bình thường, bình thản không có gì lạ một mâu, thật giống như một cái võ đạo sơ học giả đồng dạng, thậm chí thân mâu còn tại trái phải lắc lư. Nhưng là cái này một mâu, lại đem trước mắt cái này đầu kẻ giết chóc xuyên thủng. Tại người khác xem ra, Lâm Tiếu đâm ra cái này một mâu thời điểm, kẻ giết chóc vẫn còn khoảng cách Lâm Tiếu chỗ rất xa. Mà Lâm Tiếu cái này một mâu đâm ra thời điểm, cái kia kẻ giết chóc lại vừa lúc đâm vào Lâm Tiếu mâu trên đầu. Cái này một mâu, theo kẻ giết chóc trong miệng đâm vào, sau sau đâm ra. Đem cái này đầu khủng bố yêu thú, đâm cái đối với xuyên. Cái kia màu đỏ khí huyết chấn động, liền đem cái kia kẻ giết chóc tâm mạch đánh gãy. Cái này đầu cường đại yêu thú, chỉ là nhẹ nhàng đạp vài cái chân về sau, tự yết khí liễu. Chạy hết. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bốn phía. Phát hiện trong thôn săn bắn đội, cũng đã trốn đi nha. Đối mặt khủng bố kẻ giết chóc, trong lòng của bọn hắn cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết vừa nói. Những nắp người này trong thôn chỉ vẹn vẹn có tinh tráng, bọn hắn nếu là chết rồi, như vậy thôn cũng tự triệt để đã xong. Lâm Tiếu có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Bất quá như vậy cũng ít rất nhiều phiền toái. Lâm Tiếu nhìn đầu mâu bên trên treo cái này con yêu thú. Hiện tại ta vừa mới đánh vỡ thân thể hạn chế, tu luyện xuất khí huyết, đúng là cần đại bổ thời điểm, cái này đầu biến dị yêu, hú, đến cũng chính là thời điểm. Muốn đánh vỡ thân thể gông xiềng, một lần nữa tu luyện, nhìn như khó khăn, thực sự không khó. Thời khắc sinh tử, tự là kích phát thân thể tiềm lực tốt nhất thời khắc. Đây cũng là Lâm Tiếu thập phần dứt khoát đáp ứng, đi theo săn bắn đội lên núi nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, vận khí của hắn tốt như vậy, vừa mới lên núi, tự gặp một đầu biến dị yêu thú. Tạm thời Lâm Tiếu cũng không nghĩ tới hồi trở lại trong thôn đi, hắn cũng không thuộc về chỗ đó. Thôn kia mà nói, Lâm Tiếu chỉ là một cái khách qua đường. Lâm Tiếu tùy tiện đã tìm được một đầu trong núi dòng suối nhỏ, xử lý thoáng một phát cái này đầu kẻ giết chóc, liền dấy lên một đống đống lửa, đổ nướng cái này đầu kẻ giết chóc. Nói thực ra, thịt sói hương vị có chút đau xót, axit, cứng rắn, cũng không phải thập phần ngon miệng, đó là yêu thú, cũng không cải biến được sự thật này. Bất quá cái này đầu kẻ giết chóc huyết nhục ở bên trong, khí huyết dồi dào. Nguyên khí sung túc, Lâm Tiếu cái kia cường đại dạ dày tiêu hóa công năng phía dưới, rất nhanh sẽ đem đầu kẻ giết chóc nuốt vào. Sau đó, Lâm Tiếu tự cảm thấy thân thể của mình ấm áp đấy. Hàn khí huyết so với vừa mới, lại lần nữa cường đại, rồi một phần. Hiện tại cũng có thể xem như một cái võ đồ rồi. Lâm Tiếu tiện tay đem kẻ giết chóc xương đùi ném qua một bên, vuốt vuốt theo kẻ giết chóc trong cơ thể đạo lên một quả yêu hạch, bắt đầu ngậm nghĩ lên. Ta hiện tại tu luyện, ngoại trừ phải tìm được hoặc là sáng tạo ra một môn thuộc về mình võ đạo bên ngoài, chính là tăng cường khí huyết rồi. Tại đây yêu thú khí huyết dồi dào, nếu là có thể quá nhiều đến vài đầu, tu vi của ta có lẽ có thể tiến triển cực nhanh. Hiện tại Lâm Tiếu ngược lại là cũng không nóng nảy khôi phục tu vi, nếu là một khi hắn khôi phục Hỗn Nguyên Kính đỉnh phong, một lần nữa mở ra luân hồi, thì có thể đem sức luyện trường sinh đưa tới. Hắn hiện tại muốn một lần nữa mở xuất một đầu võ đạo chi lộ. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu không gấp, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Tùy ý lấy nguyên thủy, đem chính mình đổ vào. Nguyên thủy pháp tắc không thuộc về bất luận kẻ nào, nó chỉ là cái này ở giữa thiên địa pháp tắc, ai không chế nó tựu là của người đó. Tại đây thiên địa nguyên khí cũng không cường đại, tồn tại yêu thú đều là một cái dị số, vậy mà còn có biến dị yêu thú. Bỗng dưng, Lâm Tiếu tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hẳn là, cái này trong núi có bảo vật. Bảo vật tồn tại, có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, đem thiên địa nguyên khí dung luyện đến một cái địa phương cố định. Một khi có yêu thú đi qua cái chỗ kia, có lẽ sẽ sinh ra biến dị. Bảo vật. Lâm Tiếu con mắt có chút sáng lên một cái. Hắn hiện tại, trên người ngoại trừ một cây trúc làm thành trường mâu bên ngoài, tự không có vật gì. Nếu như có thể tìm kiếm những cách đạt được một kiện bảo vật, đó là không thể tốt hơn được rồi. Hiện tại Lâm Tiếu, đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không chỉ có muốn tu luyện, còn phải tự bảo vệ mình. Thậm chí Lâm Tiếu trong nội tâm, còn mơ hồ giữa tồn tại cái ý nghĩ khác. Càng đi thâm sơn mà đi, cây cối liền càng là tươi tốt. Che khuất bầu trời cổ thụ, đã triệt để che đậy bầu trời. Cực lớn bóng mờ, đem cái này phía núi rừng bao phủ, từng tiếng quái dị tiếng kêu, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tại đây thiên địa nguyên khí như trước yếu ớt, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng lại cảm nhận được yêu thú khí tức. Lâm Tiếu cẩn thận từng ly từng tí ở giữa rừng núi ghé qua, cực lớn cây cối đã trở thành hắn tốt nhất công sự che chắn. Lâm Tiếu hết thảy tuy nhiên cũng đã bị phong ấn, nhưng là cái kia bẩm sinh linh giác, nhưng như cũ tồn tại. Thiên địa nguyên khí tuy nhiên như trước yếu ớt, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ có thể cảm thấy được cái kia dần dần trở nên nồng đậm thiên địa nguyên khí. Hơn nữa, Lâm Tiếu vẫn còn thiên địa nguyên khí ở bên trong, cảm nhận được một tia thuộc tính. Kim thuộc tính thiên địa nguyên khí. Bỗng dưng, Lâm Ti, u có chút ngẩn ngơ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tiến nhập một thế giới khác. Cái thế giới này, tràn ngập kim thuộc tính thiên địa nguyên khí, không, hẳn là thiên địa nguyên khí, bị một loại kim thuộc tính đồ vật, nhận thấy nhuộn. Có người. Sau một khắc Lâm Tiếu vội vàng ngồi xổm người xuống. Tại tiền phương của hắn, là một mảnh không lớn đất trống. Trên đất trống, hai phe người đang tại giằng co. Cái này hai phe người, thêm cùng một chỗ, ước chừng 100 người. Tu vi của bọn hắn đều không tính rất cao, cũng không tính thấp, mạnh nhất hai người, đều là võ thánh. Mà ở cái này hai phe người bên ngoài, lại vây quanh rậm rạp chẳng chịt yêu thú. Những, nay yêu thú, cùng cái kia kẻ giết chóc đồng dạng, đều là biến dị yêu thú. Bất quá những, nay yêu thú cấp bậc đều rất thấp, đại đa số đều là nhất giai yêu thú, đối với ở đây những tên võ giả kia, không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Mà ở mảnh đất trong này trung ương, là một đóa hoa. Một đóa màu vàng hoa, tách ra từng đạo tinh khiết kim thuộc tính khí tức. Cái kia là vật gì? Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia tiền nhiều sắc đóa hoa, nhịn không được ngẩn ngơ. Cho dù là dùng Lâm Tiếu lịch duyệt, đều chưa từng gặp qua cái này đóa hoa. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, cái này đóa màu vàng hoa phía trên ẩn chứa khổng lồ mà khủng bố kim thuộc tính lực lượng. Cái này rõ ràng chỉ là một đóa bình thường hoa, nhưng là trong đó chỗ thanh nén lực lượng lại đã đạt đến đạo đài cảnh võ giả lực lượng. Đây chỉ là một đóa bình thường hoa, không phải thiên tài, không phải địa bào, thậm chí liền bình thường linh dược cũng không phải, chỉ là một cây bình thường hoa mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này đóa hoa nhưng lại như vậy không bình thường. Hoảng hốt tâm đó, Lâm Tiếu nghĩ tới một người. Ứng Dã. Hắn bản thể chỉ là một cái bình thường diều hâu, có thể hết lần này tới lần khác có thể nghịch thiên đạt tới vũ đế cảnh giới. Đây là một loại dị biến, khai sáng suốt một cái hom tộc mới, mười huyết mạch dị biến. Loại này dị biến người, Lâm Tiếu xưng là thủy tổ. Một cái mới tộc đàn thủy tổ. Rất hiển nhiên, cái này đóa có được lấy khủng bố kim thuộc tính lực lượng hoa, cũng là một cái biến dị người. Giờ phút này, Lâm Tiếu im lặng lặng tiềm phục tại bụi cỏ chính giữa. Hàn khí tức trên thân vốn là không được, hơn nữa tại đây đã bị không ít yêu thú vây quanh, cho nên cũng không có ai chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Về phần những cái kia yêu thú, ánh mắt cũng đều tập trung vào cái kia đóa hoa, cùng với nhân tộc võ giả trên người. So với việc Lâm Tiếu, những này nhân tộc võ giả uy hiếp càng lớn. Bất quá cũng may, tại đây yêu thú phổ biến đều là nhất giai, cấp 2 yêu thú, cũng không có quá mức cường đại yêu thú tồn tại. Thậm chí ở giữa sân những này nhân tộc võ giả cũng đều không đem những này yêu thú để ở trong mắt. Cái này là trong truyền thuyết sơn bào. Hai đại võ thánh chính giữa một người, nhìn về phía trên là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, hắn khung xương rộng thùng thình, so thường nhân trọn vẹn lớn hơn số 1. Nhưng là thân thể của hắn tỷ lệ, nhưng lại thập phần cân đối, cho người một loại tiểu cự nhân cảm giác. Đương nhiên, đây đúng là một cái cự nhân. Nhân tộc chính giữa chi nhánh cự nhân tộc huyết mạch. Đáng tiếc chỉ có một. Một cái khác võ thánh là một nữ tử, nàng đối với cái kia cự nhân tộc huyết mạch võ thánh cười nói, Lăng Dạ đại ca, huyết mạch của ngươi cường đại. Cái này sơn bào đối với trợ giúp của ngươi cũng không phải quá lớn, không bằng tự tặng cho tiểu muội ta như thế nào. Lăng Dạ nhếch miệng, cái này sơn bào đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi. Hai phe người tuy nhiên dương cung bạt kiếm, nhưng là cái này hai cái đầu lĩnh võ thánh, nhìn về phía trên, nhưng lại tâm bình khí hòa. Lăng Dạ hướng phía bốn phía nhìn nhìn, theo rồi nói ra, trước giải quyết cái kia yêu vương, lo lắng nữa sơn bào cụ thể thuộc sở hữu NH, thế nào? Yêu vương. Trốn ở trong tối Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Chẳng lẽ tại đây còn có hắn yêu thú của hắn? Lâm Tiếu vô ý thức hướng phía bốn phía nhìn nhìn, phát hiện tại đây không còn có cái gì khác yêu thú tồn tại. Hắn không khỏi làm thân thể của mình lại lần nữa rụt rụt, giờ phút này hắn đã hoàn mỹ che giấu tại hắn trước người cái này lùm cây chính giữa. Ầm ầm. Chính ở thời điểm này, đại địa bắt đầu run rẩy. Tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại theo dưới nền đất chui đi ra. Nguyên lai tại địa hạ. Lâm Tiếu trong nội tâm hiểu rõ. Hắn hiện tại vừa mới đạt tới võ đồ chi cảnh, hắn linh giác cũng không có như vậy nhạy cảm. Càng quan trọng hơn là, tại trước mắt những này tu vi thấp nhất đều là võ sư cảnh giới võ giả trước mặt, hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hắn hiện tại chỉ có thể các loại. Thậm chí hắn đã làm tốt chính mình việc này không thu hoạch được gì chuẩn bị. Cái kia yêu vương rốt cục hiện thân rồi. Là một cái cực lớn xuyên sơn giáp. Thân thể của nó đầy đủ vài chục trượng lớn nhỏ, toàn thân cao thấp đều là kim quang lóng lánh lân phiến, tản ra từng đạo hàn mang. Cái này xuyên sơn giáp hiển nhiên cũng đã xảy ra biến dị. Nguyên bản thổ thuộc tính xuyên sơn giáp lại trở thành tinh khiết kim thuộc tính. Ông trời ơi, thứ này nếu như thêm chút luyện hóa thoáng một phát, tựu là một kiện địa giai bảo khí. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này đầu cực lớn xuyên sơn giáp, nhịn không được đánh một cái run rẩy. Thêm chút luyện hóa thoáng một phát, có thể biến thành một kiện địa giai bảo khí. Nói một cách khác, thứ này hiện tại đã ở vào khoảng tại sinh linh cùng bảo khí tầm đó rồi. Lại đổi một câu, thằng này cùng con lừa đồng dạng, là một cái có được chính mình linh tính binh khí. Nhưng là cái này đầu xuyên sơn giáp lại không có biện pháp cùng con lừa đánh đồng. Cái này đầu xuyên sơn giáp xuất hiện về sau, trên người tách ra từng đạo kim quang, tạo thành một cái cực lớn kết giới, đem cái kia đóa hoa bảo hộ ở trong đó. Sau đó, nó trên người lân phiến từng mảnh đứng thẳng lên, còn như lưỡi đao đồng dạng, phẫn nộ nhìn chăm chú lên người chung quanh tộc. Ngươi nói không sai, trước làm thịt cái này đầu yêu vương. Cái kia nữ võ thánh có chút nhẹ gật đầu. Ông. Sau đó, nữ tử này trên người tách ra một đạo màu đen vòng ánh sáng bảo vệ. Sau đó, thân hình của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên biến hóa chính là làn da của nàng, biến thành một loại ảm đạm màu xanh da trời. Tóc cũng theo nguyên bản màu đen, biến thành cùng loại với màu xám nhan sắc. Ngay sau đó, lỗ tai của nàng cũng bắt đầu kéo dài, biến thành tinh linh lỗ tai. Ám dạ tinh linh. Tinh linh tộc kẻ phản nghịch. Nữ tử này dĩ nhiên là ám dạ tinh linh huyết mạch. Tinh linh nhất tộc cao quý, ưu nhã, miệt thị trừ thiên vạn giới mặt khác bất luận cái gì chủng tộc. Nhưng là ám dạ tinh linh lại hoàn toàn trái lại. Đây là một cái dâm, tà, thấp hèn, đắm mình chủng tộc. Tinh linh tộc xem hắn lấy làm hồ thẹn nhục, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn đem cái này chủng tộc bị diệt. Mặt khác một bên, cái kia có được cự nhân tộc huyết thống võ thánh, cũng hiển lộ cự nhân chân thân. Trên người của hắn tuôn ra một đoàn màu vàng đất hào quang, thân thể của hắn cũng hóa thành 6 trượng cao thấp. Gờ rào. Cự nhân trong miệng phát ra một tiếng gào thét, sau đó hướng phía đầu kia xuyên sơn giáp tự vọt tới. Cùng lúc đó, ám dạ tinh linh trong tay cũng nhiều ra một thanh màu đen trường cung. Nàng toàn thân cao thấp chân nguyên ngưng tụ, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn, bắn về phía xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp thân hình bắt đầu run rẩy. Cái kia từng đạo sắc bén lân phiến, phi tốc theo trên người chóc ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Những này lân phiến cường độ đã có thể cùng bình thường địa giai bảo khí đánh đồng rồi. Những này lân phiến ở giữa không trung xoay tròn, hóa thành từng đạo màu vàng gió lốc, sở hữu tất cả chỗ, vô luận là nhân tộc hay là yêu thú, hoặc là núi đá cỏ cây, hiện thể hóa thành mảnh vụn. Không tốt. Lăng Dạ trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Trên người của hắn lại lần nữa bộc phát ra một đoàn màu vàng đất hào quang, một mảng lớn đại địa bị hắn nhấc lên lên, hóa thành một đạo bình chướng bảo hộ tại thân thể của hắn xung quanh. Nhưng là cái này nguyên vốn có thể ngăn cản đỉnh phong võ thánh một kích toàn lực bình chướng tại xuyên sơn giáp công kích phía dưới, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi. chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cái kia màu vàng đất bình chướng liền bị mặc vào tựu lân phiến nổ nát. Sau đó, cái này đầu thân cao đạt tới 6 trượng cự nhân, trực tiếp bị đánh trở thành cái sàng. Mặt khác một bên, cái kia ám dạ tinh linh nương tựa theo bản thân tốc độ, muốn tránh né những này lân phiến. Nhưng là, những này lân phiến tại bay vụt trong quá trình, tựa hồ lại xen lẫn nào đó sắc bén kiếm khí. Cho dù là ám dạ tinh linh huyết thống võ thánh, có thể tránh né vậy có quả thực thể lân phiến, cũng không cách nào né tránh cái kia vô hình kiếm khí. Cái này ám dạ tinh linh cũng gần kề so cự nhân nhiều giữ vững được hai cái hô hấp, liền tại xuyên sơn giáp công kích phía dưới, hình thần câu diệt. Lâm Tiếu đã ở trốn. Bất quá Lâm Tiếu cũng không có lựa chọn hạnh kháng. Hắn tại xuyên sơn giáp lân phiến bay ra đến trong chốc lát, tự dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, trên mặt đất một cái không tính lớn hố đất, sau đó chính mình ghé vào bên trong, mới miễn cưỡng tránh khỏi. Đương nhiên, Lâm Tiếu sau trên lưng cũng xuất hiện vài đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Lâm Tiếu gắt gao ngừng thở, tại hắn khổng lồ kia khống chế chi lực xuống, thậm chí trái tim nhảy lên, đều đạt đến nhất chỉ hoãn, mỗi cách mấy hơi thở mới nhảy lên một lần. Xuyên sơn giáp cái kia màu vàng lượt đôi mắt, hướng phía bốn chu khinh khinh quét một vòng, xác định xung quanh không còn có vật còn sống về sau, mới lắc cái đuôi, chui vào trở về dưới mặt đất. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là 2 ngày, có lẽ là 3 ngày. Lâm Tiếu thân thể cơ năng, mới thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Trận đánh lúc trước đầu kia xuyên sơn giáp cái kia không khác biệt công kích thời điểm, Lâm Tiếu cảm giác mình là lại chết một lần. May mắn Lâm Tiếu tại sinh tử lập tức, làm ra lựa chọn chính xác. Bất quá, vội vàng tầm đó, Lâm Tiếu đào hầm vẫn còn có chút thiền rồi, sau lưng của hắn nhiều ra mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Lâm Tiếu cố nén sau lưng kịch liệt đau nhức, thời gian dần trôi qua đứng lên, sau đó ngồi dưới đất. Trong cơ thể hắn cái kia màu đỏ tươi khí huyết phồn vinh mạnh mẽ mà ra, sau lưng của hắn miệng vết thương, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu khép lại. Quá nguy hiểm. Lâm Tiếu xoa xoa mồ hôi trên trán, giờ phút này hắn cảm thấy hô hấp của mình đều có chút khó khăn, kìm lòng không được đấy, Lâm Tiếu nuốt mấy ngụm nước miếng. Đầu kia biến dị xuyên sơn giáp, ít nhất có được tử phủ cảnh thực lực, mấy cái vừa mới đạt tới sinh tử võ thánh cảnh võ giả, tự dám đi trêu chọc có được tử phủ cảnh thực lực biến dị yêu thú. Lâm Tiếu cảm thấy có chút khó tin. Đến tột cùng là bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là đám bọn hắn vô tri đâu này? Đầu kia xuyên sơn giáp biểu hiện ra, chỉ có sinh tử cảnh thực lực, thế nhưng mà nó, nhưng lại một đầu biến dị yêu thú. Biến dị yêu thú thực lực là có thể sử dụng đẳng cấp để phán đoán hay sao? Bất quá ta nhỏ như vậy mục tiêu, đầu kia biến dị yêu thú, có lẽ chú ý không đến ta đi. Lâm Tiếu giãy giụa lấy đứng dậy. Hiện tại miệng vết thương của hắn tuy nhiên khép lại, nhưng là trong cơ thể, những cái kia sắc bén kiếm khí mang đến thương thế, nhưng lại không khỏi hẳn. Lâm Tiếu phải nghĩ biện pháp đem những cái kia kiếm khí bước đi ra, nếu không thương thế của hắn sẽ càng ngày càng nặng. Đúng vậy. Nguyên bản, Lâm Tiếu cho rằng những cái kia hơi thở sắc bén chỉ là xuyên sơn giáp trên lần phiến chỗ mang theo khí kình mà thôi. Nhưng khi những cái kia kiếm khí đâm vào Lâm Tiếu chờ, em cơ thể thời điểm, hắn mới biết được chính mình sai rồi. Đó là thuần tránh nhất kiếm khí. Lâm Tiếu từng bước một hướng đi cái kia đóa tản ra dạng rỡ kim mang đóa hoa. Giờ phút này, cái này đóa hoa như trước sinh trưởng ở đằng kia phiến trên đất trống, theo cái kia bị trung quanh thực bị xé nứt thành phong, có chút loạn choạng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu phát hiện, một tia kim thuộc tính lực lượng đang tại theo bốn phương tám hướng vọt tới, tiến vào thân thể của hắn, ý đồ cải biến thân thể của hắn. Thậm chí, Lâm Tiếu hoảng sợ phát hiện, những cái kia kim thuộc tính lực lượng, vậy mà tại ăn mòn suy nghĩ của hắn, muốn đưa hắn khống chế. Cái kia đóa hoa là sống. Khó trách cái này đóa hoa ở chỗ này lâu như vậy, nhưng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu sinh ở chỗ này. Khó trách đầu kia xuyên sơn giáp sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện. Nguyên lai cái này đóa hoa là có tư duy đấy. Thậm chí cái này đóa hoa tư duy mạnh đã không kém gì một cái thần phủ cảnh thuật luyện sư rồi. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đã nhạy cảm thấy được đầu kia xuyên sơn giáp đã từ dưới đất chui ra. Giờ phút này chính không biết tiềm phục tại ở đâu. Một khi cái này đóa hoa không cách nào khống chế Lâm Tiếu, như vậy cái này đầu xuyên sơn giáp sẽ xuất hiện, đem Lâm Tiếu xé thành mảnh nhỏ. Lâm Tiếu hồn lực đã bị phong ấn, nhưng là suy nghĩ của hắn lại cường đại như trước. Bằng vào cái này đóa hoa, muốn đem Lâm Tiếu khống chế, còn là xa xa không đủ đấy. Nhưng là lại để cho Lâm Tiếu bất đắc dĩ chính là, hắn đã phát hiện, đầu kia xuyên sơn giáp bắt đầu dục dịch rồi. Ông! Trong lúc đó, Lâm Tiếu chỉ nghe được trong đầu của mình truyền ra một cái vù vù thanh âm. Ngay sau đó, một cái nho nhỏ lỗ đen tại trong đầu của hắn xuất hiện. Cái kia đóa màu vàng đóa hoa xâm nhập vào tư duy lực lượng, bị cái này lỗ đen thôn phệ, Thậm chí đúng lúc này, Lâm Tiêu đã phát hiện đảo kia thập phần không kém tư duy ở bên trong, chuyển tới cái kia hoảng sợ, chấn động. Cũng may, chỉ là một cái không thể nghi ngờ là tư duy đoạn ngắn, còn không có hữu hình thành nguyên vẹn ý thức, nếu không lần này ta có thể chết chắc rồi. Lâm Tiêu trường thở vào nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên biết rõ trong đầu cái hắc động kia là cái gì. Là nguyên thủy pháp tác phục chế thể, hình thành lỗ đen. Tuyệt đại đa số cường đại pháp tắc đều có nó trên thế gian tồn tại hình thức. Mà nguyên thủy pháp tắc tồn tại hình thức, tự là lỗ đen. Cái kia đóa hoa phía trên tư duy chỉ là một đoạn bản năng tư duy, không có hình thành ý thức, gặp được nguy hiểm cũng không biết xử lý như thế nào. Đã qua ước chừng mười mấy cái thời gian hô hấp, Lâm Tiêu pháp tắc chống quanh kim thuộc tính lực lượng, tuy nhiên vẫn còn cải tạo lấy thân thể của hắn, nhưng là người kia sống hắn trong óc tư duy nhưng lại biến mất không thấy. Bịch. Cách đó không xa, đầu kia xuyên sơn giáp mạnh mà nhuyễn trên mặt đất, nguyên bản còn mang theo một ít linh tính ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ. Bịch bịch. Xung quanh không ít yêu thú cũng đều liên tiếp té trên mặt đất. Cái này đóa hoa tư duy đã bị Lâm Tiêu nguyên thủy pháp tắc nuốt, mà đã bị nó khống chế cái kia chút ít yêu thú cũng đều trở thành người sống đời sống thực vật thò, thực vật thú. Lâm Tiêu đứng dậy đi về hướng cái kia đóa hoa. Ông. Nhưng khi Lâm Tiêu tới gần cái kia đóa hoa thời điểm, trong cơ thể cái hắc động kia lại lần nữa hiện ra, trực tiếp đem cái này đóa hoa cắn nuốt sạch. Ông. Sau đó, cái kia nho nhỏ lỗ đen không ngừng phát ra từng tiếng vù vù, tựa hồ là tại tiêu hóa lấy cái gì. Cái này. Lâm Tiêu ngẩn ngơ. Hắn có thể tinh tường cảm giác được nguyên thủy pháp tắc hóa thành lỗ đen tại cắn nuốt cái này đóa tinh khiết kim thuộc tính hoa về sau, chỗ chuyển hóa đến lực lượng tuyệt đại đa số đều dùng để hoàn thiện lấy nguyên thủy pháp tắc, còn có một phần nhỏ thì là dùng để cường hóa Lâm Tiêu thân thể. Hơn nữa, theo cái kia một phần nhỏ lực lượng mà đến đấy có một chút tin tức. Tiên Thiên Đại Đạo Bông Hoa. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Tiên Thiên Đại Đạo Bông Hoa, đây là Lâm Tiếu lần đầu nghe nói. Dựa theo những tin tức này thuyết pháp, cái này đóa hoa chính là tiên thiên canh kim chi khí ngưng tụ trong quá trình bỏ sót xuống ở nhân gian cắm rễ phát triển, trụ ngưng tụ thành hoa. Cái gọi là hoa cũng không quá đáng là loại vật này tùy ý hóa thành một cái hình thái mà thôi. Có lẽ thế này sẽ biến thành một thân cây, lại có lẽ nó sẽ biến thành một người, tóm lại hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên, vô luận thứ này biến thành cái gì, tên của nó đều là Tiên Thiên Đại Đạo Bông Hoa. Tại một cái đằng trước kỷ nguyên ở bên trong, liền có Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên mà nói. Rất hiển nhiên, một cái kỷ nguyên tuy nhiên bị diệt, lẫn nhau ở giữa pháp tắc quy tắc đều tất cả không giống nhau, nhưng là lẫn nhau tầm đó lại đều có được nghĩ thông suốt địa phương. Đây là Lâm Tiếu tại thiên khư trong đó tổng kết ra đến đấy. Cái này đóa hoa tại từng cái kỷ nguyên đều tồn tại. Đại tự tại Huyền Kim Sắt Đạo. Trong lúc đó, Lâm Tiêu con mắt thoáng cái trận tròn. Đại tự tại Huyền Kim Sắt Đạo. Đây là cái kia đóa hoa ở bên trong, phản hồi đi ra cuối cùng một cái tin tức. Tiên Thiên BHSZ về kép LGZ Võ Đạo. Cái này thế gian, thật sự có Tiên Thiên Võ Đạo. Tiên Thiên Võ Đạo. Trong truyền thuyết, trời sinh đất nuôi, trong thiên địa tự nhiên đản sinh ra đến võ đạo. Thiên địa vô tình, vô dục vô cầu, tự nhiên sẽ không tận lực đi sinh ra đời võ đạo. Nhưng là đạo pháp tự nhiên, thiên biến vạn hóa. Ai cũng không biết trong thiên địa, đến tột cùng sẽ diễn sinh suốt cái gì đó đến. Cái gọi là Tiên Thiên Võ Đạo cũng chỉ là một cái trùng hợp. Trong thiên địa, vừa mới sinh ra đời một kiện đồ vật, cùng võ đạo giống nhau. Đây chỉ là ước một phần vạn trùng hợp. Sinh linh tu luyện, bình thường là hướng phía thiên phương hướng mà đi, lại để cho chính mình càng thêm phù hợp trong thiên địa quy luật, vượn thiên địa, lực lượng ngăn địch. Mà Tiên Thiên Võ Đạo, tiểu là trực tiếp theo bầu trời đến rơi xuống một cái phù hợp thiên địa đại đạo võ đạo rồi. Trực tiếp tựu là thiên địa lực lượng rồi. Lâm Tiếu cảm thấy hắn hiện tại giống như bị một cái thiên đại nhân bánh đập trúng đầu, cả người đều chóng mặt núc ních đấy. Cái này đại tự tại Huyền Kim Sắt Đạo, trong đó dung hợp kim hệ pháp tắc cùng giết chóc pháp tắc, hai chủng pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, chỗ phóng xuất ra lực lượng nếu so với chi đơn hệ pháp tắc võ đạo càng cường đại hơn. Quan trọng nhất là Lâm Tiếu phát hiện thân thể của hắn chính giữa cái kia đạo nguyên thủy pháp tắc phục chế thể, bởi vì hấp thu cái kia đóa hoa cũng trở nên càng cường đại hơn. Tới trước nếm thử đầu kia xuyên sơn giáp, Lâm Tiêu cũng không vội vã đi nghiên cứu Tiên Thiên Võ Đạo. Hiện tại hắn là tối trọng yếu nhất, tự là tăng lên chính mình khí huyết, tăng lên tu vi. Võ Thánh Chi Cảnh xuyên sơn giáp đối với Lâm Tiêu mà nói thế nhưng mà đại bổ chi vật. Hơn nữa, cái này đầu xuyên sơn giáp cũng không chết đi, chỉ là linh hồn chôn vùi, cho nên nó khí huyết trên người dồi dào, không có đi lọt nửa phần. Vật như vậy trực tiếp nấu nướng hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, tại lúc khác Lâm Tiếu là không có thể như vậy làm đấy, làm như vậy có chút có tổn thương thiên hòa, quá mức tàn nhẫn. Nhưng là lúc này, Cái này đầu xuyên sơn giáp linh hồn đã chôn vùi, hiện tại nó cũng chỉ là một cái không vỏ bọc mà thôi, không có thống khổ, cũng không có trực giác. Cái này đầu xuyên sơn giáp huyết nhục đã bị thuần túy nhất kim hệ lực lượng xỏ xuyên qua, thậm chí hiện tại Lâm Tiếu, nếu là khôi phục hồn lực lời mà nói, có thể trực tiếp đem hắn luyện hóa thành một kiện thiên giai bảo khí, thậm chí thần khí. Đáng tiếc Lâm Tiếu hồn lực đã bị phong ấn, mà đi đem hắn luyện chế thành bảo khí, với hắn mà nói căn bản chính là lãng phí. Lâm Tiếu không có lấy máu, cũng không có tẩy trừ nội tạng cái gì đấy, cái này đầu xuyên sơn giáp là bị kim hệ lực lua, gờ tầm bồ, thật lâu không có nếm qua mặt khác có chữa tạp chất đồ vật. Tinh khiết sạch sạch một đoàn huyết nhục. Lâm Tiếu trực tiếp dùng bùn đem hắn bọc lại mà bắt đầu vùi dưới mặt đất, sau đó lại ở phía trên bay lên một đống đống lửa, bắt đầu đổ nướng. Đương nhiên, lớn như vậy một đầu xuyên sơn giáp cũng không phải nhất thời bán hội có thể đã nướng chín đấy, Lâm Tiếu cũng không nóng nảy. Tại đây ngoại trừ đầu kia xuyên sơn giáp bên ngoài, còn có những thứ khác biến dị yêu thú. Lâm Tiếu không ngại trước đó, tới trước vài đầu hắn yêu thú của hắn kê lót kê cuối. Hiện tại Lâm Tiếu tiêu hóa năng lực cực kỳ cường đại, phàm là ăn hết đồ vật, ngoại trừ một số nhỏ tạp chất bên ngoài, còn lại đồ vật, toàn bộ đều tại nguyên thủy pháp tắc dưới tác dụng, chuyển hóa làm khí huyết. Suốt đi qua 3 ngày. 3 ngày này thời gian, Lâm Tiếu đem kề bên này biến dị yêu thú, hết thảy ăn tươi, hắn khí huyết cũng tùy theo tăng vọt. Giờ phút này Lâm Tiếu, tu vi đã đạt đến ngũ tinh võ đồ cảnh giới. Hơn nữa, nguyên thủy pháp tắc cái kia cường đại đồng hóa chi lực xuống, những cái kia theo yêu thú huyết nhục trong cấp đoạt đến khí huyết, toàn bộ đều hoàn mỹ cùng Lâm Tiếu khí huyết dung hợp, hóa thành hắn khí huyết. Đúng lúc này, dưới mặt đất rốt cục truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương khí. Cái này đầu xuyên sơn giáp, Lâm Tiếu dùng suốt 3 ngày thời gian mới đưa hắn xào nấu tốt. Lâm Tiếu có chút không thể chờ đợi được đem cái này đầu xuyên sơn giáp từ dưới đất đào lên. Bên ngoài cái kia tầng bùn đã chóc ra, thậm chí cái kia cứng rắn lân phiến cũng bị thiếu khắt lẹt. Đầu kia xuyên sơn giáp đã mất đi ý thức, cho dù là đem nó ném vào trong đống lửa, nó cũng sẽ không phản kháng. Đương nhiên, Lâm Tiếu dùng hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm. Hắn đem một tia nguyên thủy pháp tắc rót vào hỏa diễm trong đó, lại để cho hỏa diễm lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Nếu không, bình thường hỏa diễm làm sao có thể rách nát sinh tử cảnh yêu thú phòng ngự. Nguy, nờ thủy pháp tắc, Lâm Tiếu đã không đem hắn trở thành một cái pháp tắc phục chế thể đến xem rồi. Giờ phút này Lâm Tiếu, tuy nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế loại này pháp tắc, nhưng lại có thể dùng hắn làm một ít sự tình đơn giản. Cái này căn bản là một cái dầu cao vạn kim. Luân hồi phong ấn Lâm Tiếu hết thảy. Nhưng là duy chỉ có không có phong ấn đấy, tự là nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc, tự thật giống một đóa mới sinh ngọn lửa đồng dạng, tại Lâm Tiếu thân thể chính giữa hừng hực thiêu đốt lên. Theo Lâm Tiếu khí huyết gia tăng, nguyên thủy pháp tắc lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên thủy pháp tắc lớn nhất tác dụng, tự là đem hết thảy đều hóa quy nguyên thủy, mà ở Lâm Tiếu thân hình trong đó, nguyên thủy, tự là Lâm Tiếu bổn nguyên khí huyết. Nguyên thủy pháp tắc tác dụng, có thể lại để cho hết thảy đều hóa thành Lâm Tiếu khí huyết. Ngoại trừ cái này bên ngoài, cũng có thể tăng cường một ít gì đó bổn nguyên lực lượng, ví dụ như hỏa diễm lực lượng. Cho nên ở trong mắt Lâm Tiếu, cái này nguyên thủy pháp tắc chính là một cái dầu cao vạn kim, cái gì cũng làm được, nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Đầu kia xuyên sơn giáp đã thiêu tốt rồi. Mùi thơm ngào ngạt hương khí theo dưới nền đất truyền ra, Lâm Tiếu có chút không thể chờ đợi được. Giờ phút này, ăn hết 3 ngày biến dị yêu thú huyết nhục, lại để cho Lâm Tiếu tu vi đạt đến tam tinh võ đồ. Khí huyết dồi dào, thậm chí rất xa vượt qua lúc trước cửu huyền trên đại lục Lâm Tiếu. Những này khí huyết có nguyên thủy pháp tắc dừa, đã hoàn mỹ cùng Lâm Tiếu thân hình dung làm một thể. Hiện tại Lâm Tiếu không có tận lực đi tu luyện bất luận cái gì võ đạo, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, giống như là sinh linh đời thứ nhất thủy tổ như vậy, cảm ngộ tự nhiên, thể ngộ thiên địa, theo thiên địa vạn vật trong đi thể ngộ võ đạo. Mà bây giờ Lâm Tiếu làm những chuyện như vậy, cùng sinh linh đời thứ nhất thủy tổ làm đồng dạng. Theo mọi sự vạn vật trong đạt được, khí huyết, những này khí huyết là nguyên thủy nhất, cũng là nhất bổn nguyên khí huyết. Theo trong đồ ăn đạt được, xuyên sơn giáp lân phiến đã bị liệt hòa đốt lên, nguyên bản cái kia đủ để cho từng cái thuật luyện sư điên cuồng lân phiến, bị Lâm Tiếu coi như rác rưởi đồng dạng ném qua một bên. Cái kia đã bị đồ nướng thành màu vàng kim óng ánh thịt lộ liễu đi ra. Lâm Tiếu kéo xuống một khối, một ngụm muốn lên đi, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ tinh khí lập tức chảy khắp toàn thân, một cỗ khổng lồ mà sắc bén kim hệ lực lượng lập tức bắt đầu cải tạo khởi Lâm Tiếu thân thể. Cảm giác như vậy, tựu như là trước kia Lâm Tiếu tới gần cái kia đóa đại đạo bông hoa thời điểm cảm giác đồng dạng. Bất quá trước kia cái chủng loại kia cải tạo là một loại bá đạo, không giảng đạo lý cải tạo, nhưng là hiện tại cái kia sắc bén kim hệ lực lượng tại Lâm Tiếu trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc trải vuốt phía dưới trở nên dị thường nhu hòa, hoàn toàn là dựa theo Lâm Tiếu kết cấu thân thể làm ra lớn nhất cải tạo. Mà khổng lồ kia khí huyết đã ở nguyên thủy pháp tắc dưới tác dụng, bị Lâm Tiếu thân hình hoàn mỹ hấp thu dung nạp. Loại cảm giác này. Trong lúc đó, Lâm Tiếu nghĩ tới một bộ công pháp, Thao Thiết Thần Vương Thôn Phệ Thiên Địa. Lâm Tiếu hiện tại dùng nguyên thủy pháp tác luyện hóa yêu thú huyết nhục, theo yêu thú huyết nhục trong hấp thu nguyên khí, cùng Thao Thiết Thần Vương Thôn Phệ Thiên Địa sao mà tương tự. Bất quá có chỗ bất đồng chính là, Thao Thiết Thần Vương Thôn Phệ Thiên Địa cần tiêu hao lớn lượng tinh lực cùng bổn nguyên nguyên khí đi hấp thu, luyện hóa những cái kia từ bên ngoài đến nguyên khí. Hơn nữa, một khi phương thức tu luyện không chính xác, như vậy tựu sẽ phát sinh một ít không tưởng được sau gì. Ví dụ như Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong như vậy, hoàn toàn hai cái cực đoan. Nhưng là nguyên thủy pháp tắc, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, ăn vào đi, trực tiếp đã bị nguyên thủy pháp tắc chuyển hóa, tiêu hóa là đồ đạc của mì, hát. Mười mấy cái thời gian hô hấp, một đầu xuyên sơn giáp, đã bị Lâm Tiếu ăn hết một nửa có thừa. Lâm Tiếu thân thể trong đó, tuôn ra một đoàn màu đỏ như màu khí huyết. Giờ phút này, Lâm Tiếu tu vi, đã đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong, 10 sao võ đồ đỉnh phong. Còn như là Lâm Tiếu có được nguyên thủy pháp tắc phụ trợ, cũng không khỏi không dừng lại, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa trong cơ thể cái kia bốc lên khí huyết, củng cố trụ cột, là xung kích nguyên khí cảnh làm chuẩn bị. Lâm Tiếu khí huyết đã là viên mãn khí huyết, đã tại Lâm Tiếu trong cơ thể tạo thành 10 đầu khí huyết đại long, 10 đầu khí huyết đại long trong người không ngừng bốc lên, vận chuyển, đem Lâm Tiếu sợ hãi. Khí huyết đại long, đây là cái gì quỷ? Nhìn chung Lâm Tiếu hai đời kinh nghiệm, đối với tình huống như vậy, hắn cũng là trước đây chưa từng gặp. Văn sở vị văn, mới ngay lần đầu. Hình rồng, chỉ có tại chân khí cảnh giới thời điểm, đang dẫn huyết, nguyên khí, chân khí đều đạt tới viên mãn cảnh giới thời điểm, mới bắt đầu ngưng tụ ra đến. Nhưng là Lâm Tiếu vậy mà đang luyện thể cảnh thời điểm, liền đem khí huyết cô đọng xuất hình rồng. Đây quả thực là lần đầu tiên. Giờ phút này, 10 đầu chân khí đại long, tại Lâm Tiếu trong cơ thể không ngừng bốc lên, vận chuyển, thời gian dần trôi qua có hợp lại là một xu thế. Một khi 10 đầu khí huyết đại long hợp nhất, như vậy Lâm Tiếu tu vi cũng tự thật sự đạt tới nguyên khí cảnh. Bất quá vừa lúc đó, một bóng người không biết từ nơi này chui ra. Đây là đầu kia yêu vương huyết nhục. Đây là một cái nhìn về phía trên cực kỳ lạp tháp lão đầu, thân cao 4 xích tà hữu, gầy trơ cả xương, nhìn về phía trên chính là một cái quý danh, cỡ lớn, ngựa hầu tử. Đây là ai, như vậy phung phí của trời, lại đem thứ này xây nướng đến ăn hết phi, cái gì gọi là phung phí của trời, quả thực tựu là vật siêu trộ giá trị. Cái này biến dị yêu vương huyết nhục, tự là dùng để ăn. Cái kia quý danh, cỡ lớn, ngơ hầu tử hoa chân mùa tê, y vui sướng, mặt mày hớn hở hưởng dụng còn lại cái kia nửa thấu xuyên sơn giáp. Ồ, cái này tiểu oa nhi. Đột nhiên, lão nhân kia nhìn về phía Lâm Tiếu. Tốt tư chất, tiểu oa nhi này lại đem khí huyết tu luyện đến viên mãn, không, là so viên mãn còn tiến thêm một bước, khí huyết đại long, mà ơi. Lão nhân kia mạnh mà nhảy dựng lên. Ánh mắt của hắn thả ra ánh sáng ra. Còn như chứng kiến bảo bối đồng dạng. Sau một khắc, hắn khẽ vươn tay, một đạo kim quang từ trong tay của hắn bắn ra, đem Lâm Tiếu thân hình bao phủ. Sau đó, nguyên bản bốc lên tại Lâm Tiếu trên thân thể cái kia 10 đầu đại long, thời gian dần trôi qua thu liễm trở về. Ông. Trong lúc đó, một đầu màu đỏ đại long tại Lâm Tiếu trên người xoay quanh. 10 long hợp nhất. Sau đó, cái kia nồng đậm khí huyết thời gian dần trôi qua thu liễm, hóa thành trong suốt nguyên khí. Bất quá Lâm Tiếu nguyên khí vậy mà cũng ngưng tụ trở thành một Beji 67E43 đầu vô ảnh vô hình đại long. Nhưng là cái này đầu đại long bị vừa mới lão đầu cái kia đạo kim quang giấu ở Lâm Tiếu thân thể ở trong. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiếu mở to mắt, có chút khó tin nhìn mình. Hắc hắc hắc, tiểu oa nhi, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới thiếu chút nữa muốn có đại phiền toái trên thân. Lão đầu cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tiếu. Đại phiền toái? Lâm Tiếu có chút cau lại lông mày. Nhìn thoáng qua đã bị lão đầu gặm không sai biệt lắm nửa chỉ xuyên sơn giáp, sắc mặt có chút không vui. Bất quá hiện tại, Lâm Tiếu tu vi đã đạt đến nguyên khí cảnh, hơn nữa trong cơ thể còn ngưng tụ một đầu nguyên khí đại long, còn lại cái kia một nửa xuyên sơn giáp, đối với hắn mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng không phải. Lão nhân kia dương dương tự đắc nói, từ xưa đến nay, có thể đem khí huyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới võ giả, ít càng thêm ít, thế nhưng mà người cái này tiểu oa nhi. Vậy mà đem khí huyết tu luyện đến so viên mãn cao cấp hơn một cái cảnh giới, quả thực tựu là không thể tư, anh tượng. Ngươi có biết hay không, ngươi đạt tới cảnh giới này, một khi ngoài chăn ngươi biết được, là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Lão đồng nghiêm mặt nói, bị những người khác biết rõ, cùng bị ngươi biết rõ, có cái gì khác nhau sao? Lâm Tiếu rất là không khách khí nói. Không không không, không giống với, không giống với. Cái này coi như đại ngựa giống như con khi lão đầu, vội vàng lắc đầu, trên người của hắn cũng phóng xuất ra hơi có chút điểm màu đỏ như máu khí tức. Khí huyết tu luyện đến viên mãn, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Sau đó, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi. Lão đầu này tu vi đã đạt đến bán thần chi cảnh, mà hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra ngoài đấy. Khí huyết, nguyên khí, chân khí, toàn bộ tu luyện đến viên mãn. Giống như là Lâm Tiếu tại Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên thời điểm đồng dạng, lão đầu này đã từng tu luyện xảy ra chân khí đại long. Đây là một cái tuyệt thế yêu tài. Lúc trước Lâm Tiếu có thể đạt tới cái loại này hoàn cảnh, hoàn toàn không là vì được sự giúp đỡ của luân hồi, hắn mộng hồi trở lại thái cổ, kinh nghiệm cả đời tu luyện, chỗ tổng kết ra đến phương pháp tu luyện. Có thể nói, hắn là thử hai lần mới có thể thành công. Nhưng là lão đầu này, tuy nhiên Lâm Tiếu không biết hắn là cái gì chi tiết, nhưng lại có thể cùng hắn tu luyện xuất chân khí đại long, hơn nữa đem mấy đầu chân khí đại long hợp lại là một, đem chân khí tu luyện đến viên mãn. Xem ra cái này thế gian phía trên, chính thức thiên tài vẫn phải có. Ngươi muốn như thế nào? Lâm Tiếu nhìn xem lão đầu này, có chút không khách khí mà hỏi. Quỳ xuống, bài sư a. Lão đầu hắc hắc cười không ngừng, cái này trong thiên hạ, cũng chỉ có lão phu ta có tư cách làm sư phụ của ngươi rồi. Lão phu ta, chính là bản thần. Bản thần, làm sư phụ của ta. Lâm Tiếu nhiều hứng thú nhìn xem lão đầu này, ngươi có tư cách gì làm sư phụ của ta, chỉ bằng ngươi là bản thần. Hoặc là ngươi khí huyết, nguyên khí, chân khí muốn tu luyện nở viên mãn, hoặc là cái gì khác. Hắc, hẳn là những, này còn chưa đủ sao? Lão đầu cũng bị Lâm Tiếu khơi gợi lên hứng thú. Ngươi bây giờ những, này, cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể làm được. Hơn nữa, không cần gì sư phụ chỉ dẫn. Lâm Tiếu ngạo nghễ nói. Lão đầu há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cũng thế, Lâm Tiếu có thể nương tựa theo lực lượng của mình, đem khí huyết tu luyện đến một cái không thể tưởng tượng khí huyết đại long cảnh giới, đằng sau cái kia vài đạo cửa khẩu, đối với hắn cũng không phải việc khó gì. Hơi trọng yếu hơn chính là, lão nhân này không có ở Lâm Tiếu trên người thấy cái gì võ đạo tuần hoàn dấu hiệu, hết thảy, đều là thuận theo tự nhiên, tuần theo nguyên thủy nhất võ đạo tiến hành. Cái này là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Thêm chút tạo hình, chính là một cái kinh thế thiên tài. Như vậy một thiên tài, tuyệt đối không thể để cho những minh nhân đó phát hiện. Lão nhân này trong mắt, hiện lên một vòng kiên nghị. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, võ đạo chỉ lộ, cũng hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu là không có một tốt người dẫn đường, thêm chút không chú ý, tự có nguy cơ vẫn lạc. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài quái tài, giữa đường chết non, mà ta thành phủ đại lục, càng là hung hiểm vạn phần, nếu là không có người hộ đạo, chỉ sợ khó có thể đi về hướng cực cảnh. Lão đầu mở miệng cười nói, con đường võ đạo, vốn là vượt mọi chông gai, theo một cái không có khả năng trong thế giới, mở suốt một đầu có thể thực hiện con đường. Lâm Tiếu tiếp lời nói, đồng thời, hắn gắt gao nhớ kỹ thành phủ đại lục bốn chữ này. Nhà ấm trong mưa lớn thiên tài, tuy nhiên cũng có thể trưởng thành là che trời đại thụ, nhưng mưa gió vừa đến, sẽ âm ầm sụp đổ, càng sẽ tai họa người khác, cường giả như vậy, ta tình nguyện vẫn lạc tại trên đường. Lâm Tiếu lời mà nói, thanh âm mặc dù nói không bên trên đại, nhưng lại âm vang hữu lực. Lão nhân này có chút ngần ngơ, cả buổi nói không, ra lời. Tiểu tử này, đến tột cùng là người nào, mới khó khăn lắm đạt tới nguyên khí chi cảnh, đã có như vậy kiên định võ đạo chi tâm. Lão đầu trong mắt, hiện lên hai đạo kim quang, đem Lâm Tiếu toàn thân cao thấp, xem toàn bộ thấu thấu, triệt triệt đề đề, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Hắn xác thực là nhân tộc, theo linh hồn đến thân thể. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trước đưa về tông môn nói sau. Nhưng như vậy, lão nhân này cũng không để cho Lâm Tiếu cơ hội nói chuyện rồi, một tay lấy hắn đã nắm đến từ về sau, cả người hóa thành một đạo kim quang, liền rời đi tại đây. Lão già này, gặp được như vậy một cái lão lưu manh, Lâm Tiếu cũng là bất đắc dĩ. Nhưng là không có biện pháp, đối phương là một cái bản thần, hơn nữa còn là đem khí huyết, nguyên khí, chân khí muốn tu luyện đến viên mãn bản thần. Cho lão đầu này đầy đủ thời gian, sợ là hắn cũng có nhìn qua trở thành thần đế. Còn như là Lâm Tiếu toàn thịnh thời điểm, hôn nguyên kính đỉnh phong, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lâm Tiếu có cơ duyên của mình, cũng không có nghĩa là lão nhân này không có cơ duyên của mình. Lâm Tiếu tại lão nhân này thân thể trong đó, cảm nhận được một cỗ trùng thiên kiếm khí. Một thanh cực lớn màu đen đá kiếm, ánh vào Lâm Tiếu tầm mắt. Cái này thanh thạch kiếm, ước chừng có cao ngàn trượng xuống, nghiêng nghiêng cắm ở một tòa cự đại trên ngọn núi, nhìn về phía trên to lớn đồ sộ. Tốt một kiện thần khí. Lâm Tiếu vừa thấy được thanh kiếm này, nhịn không được lên tiếng thở dài. Ngươi có thể nhìn ra, thanh kiếm này là thần khí, mà không phải thạch điêu. Lão đầu nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, nhịn không được lại lần nữa ngơ ngác một chút. Nói nhảm, ai sẽ dỗi dành nhất hết cả bi, khắc một thanh kiếm cắm ở ngọn núi ở bên trong, Hơn nữa ngọn núi Base về của nợ gì kia bản thân nham thạch, cùng cái kia đá kiếm vật liệu đá cũng hoàn toàn bất đồng. Lâm Tiếu nhếch miệng. Vậy ngươi làm sao có thể đoán được, cái này đá, im là thần khí, mà không phải cái gì khác đồ đạc đâu này. Lão đầu trên mặt toát ra một vòng mỉm cười, lại lần nữa hỏi một câu. Ngươi có phải hay không hốc? Lâm Tiếu có chút kinh ngạc nhìn lão nhân này liếc, này tòa đỉnh núi bản thân cường độ, tự có thể so với một kiện đỉnh phong thiên giai bảo khí rồi, ngoại trừ thần khí, cái gì đó có thể bổ ra như vậy ngọn núi. Ngươi đến cùng là người nào? Lão đầu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lâm Tiếu tiềm lực bị hắn coi được, nhưng là Lâm Tiếu kiến thức, lại làm cho lòng hắn kinh. Liền ta là người như thế nào cũng không biết, tự dám trở về mang. Lâm Tiếu cười nhạo nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hắc hắc hắc, lão già ta lần này là nhặt được bảo bối rồi. Bỗng dưng, lão nhân này cười hắc hắc, lập tức giảm xuống dưới. Vô luận ngươi là người nào, chỉ cần ngươi là nhân tộc, như vậy đủ rồi. Lão đầu cười ha ha. Lâm Tiếu bất đắc dĩ lật ra một cái nước mắt. Hiện tại Lâm Tiếu nói chuyện làm việc, toàn bộ bằng bản tâm, hắn không muốn cho tâm linh của mình gây bất luận cái gì gông xiềng, hệ thảy đều thuận theo tự nhiên. Muốn nói tự nói, muốn làm liền làm. Không có bất kỳ hạn chế, cũng không có bất kỳ ràng buộc. Đây là một loại đặc thù võ đạo phương thức tu luyện, cũng không phải đi tu luyện võ đạo, mà là tu tâm. Này tòa đá kiếm dưới ngọn núi, sừng sững lấy một cái võ đạo tông môn. Kiếm tông hai chữ, coi như hai thanh sắc bén bảo kiếm, khảm nạm tại trên ngọn núi. Đây là một cái thuần túy kiếm đạo tông môn, sở hữu tất cả đệ tử đều là kiếm đạo tu luyện già. Các kiếm tông còn có 17-18 ở bên trong địa phương, Lâm Tiếu tự cảm ứng được kiếm tông ở trong, tán bật ra cái kia cổ khổng lồ kiếm khí. Diễn võ trường ở bên trong, vô số đệ tử đang luyện kiếm. Một kiếm đón lấy một kiếm, kinh khủng kia kiếm ý, coi như là Lâm Tiếu đều chịu ghé mắt. Như thế nào? Nhìn xem Lâm Tiếu biểu lộ, lão già kia hắc hắc cười. Bình thường thôi à. Lâm Tiếu nghĩ, mở miệng nói ra. Bình thường thôi. Lão đầu giống như bị chẹn họng thoáng một phát, nguyên bản ở giữa không trung đi nhanh thân thể, cũng run rẩy như vậy thoáng một phát. Ta nói lão lưu manh, ngươi có thể an ổn lấy điểm, ta thân thể của ta có thể cũng không như ngươi vậy rắn chắc, cái này muốn té xuống, đã có thể thật đã chết rồi. Lâm Tiếu đuổi nói gấp. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi không khỏi có chút lớn đi à nha. Lão đầu nhìn xem Lâm Tiếu mặt, lạnh lạnh cười cười. Cái này lại có cái gì, không là tiểu gia ta khoác lác, tiểu những võ giả này, cùng là một người cảnh giới, vô luận mấy sao, đến bao nhiêu ta đánh bao nhiêu. Lâm Tiếu lơ định nói. Hào hào hào, đây chính là người nói. Lão đầu trong mắt hiện lên một vòng rào hoạt, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hắn cũng không hỏi đánh cuộc như thế nào, mà là hỏi đánh cuộc gì. Tại Lâm Tiếu trong mắt, vô luận đánh cuộc gì, hắn đều đón lấy rồi. Nếu là ta kiếm tông trong đó, có nguyên khí cảnh võ sĩ có thể đủ thắng qua ngươi, như vậy ngươi tự ngoan ngoãn bái lão phu vi sư, như thế nào? Lão đầu thập phần rất nghiêm túc nói ra. Nếu là ta quét ngang cái này kiếm tông sở hữu tất cả nguyên khí cảnh võ sĩ, lại nên như thế nào? Lâm Tiếu phản miệng hỏi. Ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào? Lão đầu không hề nghĩ ngợi, tự nói ra. Đi, ngươi bài ta làm thầy. Lâm Tiếu vừa cười vừa nói. Ngươi? Lão đầu mở to hai mắt nhìn. Hẳn là ngươi không dám đánh bạc, có phải đối với ngươi tông môn vãn bối không có lòng tin? Lâm Tiếu lần nữa cười cười. Hào hào hào, đánh bạc, đánh bạc, đánh bạc. Lão đầu ra mặt có chút nhịn không được rồi. Không biết vì cái gì, tu vi đã đạt tới bán thần chi cảnh hắn, tại Lâm Tiếu trước mặt, lại thủy chung không cách nào giữ vững bình tĩnh. Cái này cũng không trách hắn, Lâm Tiếu cũng không phải một người bình thường thiếu niên, tu vi của hắn tuy nhiên bị phong ấn, thế nhưng mà kinh nghiệm như trước tại. Mộng Du Ban nhìn thế giới là, chư thiên thần đế, chấp trưởng một phương ba quyền, lão nhân này tại Lâm Tiếu trong mắt, cũng không quá đáng là thứ tiểu oa nhi mà thôi. Khơi mào tâm tình của hắn, ở trong mắt Lâm Tiếu cũng không tính khó khăn. Các đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng đến nghe kiếm đường tập hợp. Lão đầu thanh âm, lập tức truyền khắp khắp nơi. Bạch Kiếm Thiên kiếm trưởng lão. Những cái, kiếm đệ tử vừa nghe đến lão đầu thanh âm, đầu tiên cầm kiếm đứng thẳng, đối với lão nhân này hành lễ. Lão nhân này, chính là kiếm tông thủ tịch đại trưởng lão, thiên địa nhân ba kiếm một trong thiên kiếm trưởng lão. Thiên kiếm trưởng lão, có thể nói là kiếm tông cơ sở. Nghe kiếm đường, tuy nhiên tên là đường, trên thực tế là một cái cực lớn diễn võ trường. Diễn võ trường ở trong, kiếm minh từng cơn, tên cổ nghe kiếm. Thiên kiếm trưởng lão cũng không nói đồ ước, mà là đem Lâm Tiếu đổ lên phía trước, đem Lâm Tiếu vừa mới cái kia lời nói, thuật lại một lần. Trong chốc lát, nghe kiếm trong nội đường đệ tử, từng cái lòng đầy căm phẫn. Mà những cái, kiếm nguyên khí cảnh đệ tử, đã xoa tay, nhịn không được muốn cùng Lâm Thiếu Chiến tại một chỗ rồi. Tiểu tử, có lá gan cùng ta kiếm tông anh tài phân cao thấp sao? Thiên kiếm trưởng lão tiện tay ném cho Lâm Tiếu một thanh kiếm. Cùng đi a. Lâm Tiếu cũng không tiếp kiếm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, theo một khỏa tiểu thụ lên, bẻ một căn nhánh cây, cầm trong tay. Cũng dám coi rẻ ta kiếm tông đệ tử, tiểu tử, xem kiếm. Lúc này, một cái nguyên khí cảnh đệ tử, có chút nhìn không được rồi. Trong chốc lát, hắn trường kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch hồng, ở giữa không trung vãn một cái kiếm hoa, hướng phía Lâm Tiếu đem làm ngực tự đâm đi qua. Một dưới thân kiếm có 36 chủng biến hóa, thế nhưng mà những biến hóa này, ngoại trừ lãng phí khí lực, lại có làm được cái gì đây này? Lâm Tiếu lắc đầu, trong tay hắn nhánh cây một chuyến. Ba. Cái này một nhánh cây, trực tiếp quất vào đệ tử kia trên tay, sau đó, kiếm trong, tay hắn rời khỏi tay. Lèng keng. Sau đó, thanh kiếm kia rớt tại cách đó không xa. Một cái liền kiếm đều cầm bất ổn người, còn không biết xấu hổ nói mình là kiếm đạo người tu hành. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Thiên kiếm trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Nghe kiếm đường như vậy lộn xộn đấy, cũng đưa tới kiếm tông cao tầng chú ý. Một cái nhìn về phía trên thập phần oai hùng trung niên nam tử, đi vào thiên kiếm trưởng lão bên người, có chút kinh ngạc mà hỏi. Cái này người, đúng là kiếm tông trưởng giáo kiếm vô nhai. Nhặt được một cái bảo bối. Thiên kiếm trưởng lão nhìn xem nghe kiếm đường chính giữa Lâm Tiếu, hắc hắc cười không ngừng. Nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói, của ta thủ tịch đệ tử, chính là hắn rồi. Ân, kiếm vô nhai có chút khẽ giật mình, thiên kiếm trưởng lão muốn thu đệ tử sao? Cái này người, xác thực là một cái kỳ tài. Giờ phút này, Lâm Tiếu con dòng chính tay, dùng trong tay nhánh cây, đem kiếm kia tông đệ tử kiếm trong tay rút sạch. Kiếm tông thiên địa nhân ba kiếm trưởng lão, ngoại trừ người kiếm trưởng lão bên ngoài, thiên địa hai kiếm đều không thu qua đệ tử. Mà thiên kiếm trưởng lão, thì là tam đại trưởng lão trong thực lực mạnh nhất, vô số kiếm tông đệ tử, đều khát vọng trở thành thiên kiếm trưởng lão chuẩn nhân. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay, thiên kiếm trưởng lão vậy mà lĩnh hồi trở lại đến như vậy một cái không hiểu thấu thiếu niên. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh. Vừa lúc đó, kiếm vô nhai phi thân lên, lăng không đứng ở nghe kiếm đường phía trên, chỉ vào Lâm Tiếu, trong miệng lạnh giọng quát, người này là thiên kiếm trưởng lão đoán trọng chi nhân. Nếu là các người có ai có thể đánh bại người này, như vậy thiên kiếm trưởng lão sẽ đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Người ai o? Lâm Tiếu nghiêng đầu lại, nhìn xem giữa không trung kiếm vô nhai, lông mày có chút nhăn lại, mở miệng hỏi. Bản tôn chính là kiếm tông trưởng giáo. Kiếm vô nhai nhìn phía dưới Lâm Tiếu, mở miệng cười nói. Nói thực ra, kiếm vô nhai đối với Lâm Tiếu cũng lo lắng. Thiên kiếm trưởng lão tùy tiện, làm việc không công nệ tiểu tiết, nhưng là kiếm vô nhai, nhưng lại một cái người cẩn thận. Hơi trọng yếu hơn chính là, so với việc Lâm Tiếu, kiếm vô nhai càng hy vọng thiên kiếm trưởng lão tại kiếm tông ở trong thu đồ đệ. Thiên kiếm trưởng lão không chỉ có tại kiếm tông chính giữa có được cực kỳ đặc thù địa vị, tại toàn bộ liên minh trong đó cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen kiếm vô nhai, sau đó nhẹ gật đầu. Dùng ta đem làm đá mài đao, hắc hắc, cũng không sợ đưa đao cho mài gãy đi. Lâm Tiếu nhỏ giọng lầm bầm nói. Nhưng là ở đây đều là võ giả, thính lực cực kỳ nhạy cảm, đương nhiên có thể nghe được Lâm Tiếu mà nói. Tiểu tử, đánh bại một cái phế vật, coi như mình là một nhân vật, ta tới khiêu chiến ngươi. Trong lúc nói chuyện, một cái dáng người to lớn cường tráng thiếu niên, cầm trong tay một thanh trọng kiếm, chậm rãi đi tiến lên đây. Cái này dáng người to lớn cường tráng thiếu niên, tóc ngắn, màu đồng cổ làn da, hắn dáng người không cao, nhưng là trên người cơ bắp, lại cơ hồ muốn đem y phục của hắn no bề bụng. Trong tay hắn trọng kiếm, cơ hồ cùng thân thể của hắn đồng dạng trường, đồng dạng rộng, đồng dạng là màu đồng cổ thân kiếm, cơ hồ cùng thiếu niên này tuy hai mà một. Một cỗ trùng thiên kiếm ý, tại thiếu niên này bên người quanh quẩn. Thiếu niên này tu vi, chỉ có nguyên khí cảnh sơ kỳ, cùng hiện tại Lâm Tiếu đồng dạng. Nhìn thấy thiếu niên này xuất hiện, ở đây sở hữu tất cả đệ tử, thậm chí là một ít siêu việt nguyên khí cảnh đệ tử, đều yên tĩnh trở lại. Tạ Can. Thiếu niên mở miệng nói, tên của ta gọi Tạ Can. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cũng không có giấu giếm tên của mình. Cái tên này bàn ở bên trong tựu hết sức bình thường, hơn nữa đây cũng là một thế giới khác, Lâm Tiếu cũng không có gì bao phục. Về phần xích luyện, trường sinh, Lâm Tiếu cũng không tin, hắn báo ra một cái tên, xích lưu, and trường sinh có thể tìm được hắn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Lâm Tiếu hiện tại tu luyện tự nhiên chi đạo, học tự nhiên, tâm niệm hiểu rõ, chịu không nổi nửa điểm trường hại. Cái này đã một loại tu luyện, cũng là một loại cảnh giới cùng trạng thái. Ta nói, các người cùng lên đi, ngươi một cái, không phải là đối thủ của ta. Lâm Tiếu nhẹ nhàng sờ lên trong tay căn này nhánh cây. Đây chỉ là một căn bình thường nhánh cây, xanh biếc, kiểu nộn. Thậm chí tại Lâm Tiếu trong DHQVG6B tay, còn tỏa sáng suốt một cỗ khác thường sinh cơ. Cuồng vọng. Kiếm Vô Nhai lông mày có chút cau lại lông mày, tạ tàn, cho hắn biết cái gì là kiếm tông. Ông. Kiếm Vô Nhai tiếng nói vừa ra. Tạ Tàn tự xuất thủ. Cái kia cực lớn trọng kiếm tại Tạ Tàn trong tay, vô cùng linh hoạt, nhưng một kiếm này đánh xuống, rồi lại như là nặng như Thái Sơn. Cái này phiến đại địa, tại một kiếm này phía dưới, cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Kiếm thật lớn ý, sau lưng Tạ Tàn, cơ hồ tạo thành một đạo bóng kiếm, cùng hắn nhân kiếm hợp nhất, bạo phát đi ra lực lượng, đã rất xa sao qua nguyên khí rồi cảnh võ giả có khả năng phóng xuất ra chiến lực. Tốt! Nhìn thấy Tạ Tàn cái này khủng bố một kiếm, Kiếm Vô Nhai nhịn không được hét lớn một tiếng. Hảo kiếm pháp! Thiên kiếm trưởng lão cũng bị một kiếm này trấn trụ rồi. Kiếm tông ở trong thậm chí có như thế thiên phú tuyệt hảo người, xem ra ta trước kia ngược lại là khinh thường bồn môn. Thiên kiếm trưởng lão con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Ầm ầm! Tạ Tàn một kiếm này, tựa hồ cầu thông thiên địa đại đạo, càng cùng hắn dưới chân đại địa dung làm một thể. Giờ khắc này, cái này dáng người không phải thập phần cao lớn thiếu niên, tựa hồ hóa thành một cái ngọn núi, đội trời đạp đất. Một kiếm này, tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng là rất nhiều tu vi cao thâm võ giả đều tại lắc đầu. Bọn hắn tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Đây là một loại thế áp bách. Lực trường. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Cái này Tạ Tàn, vậy mà, anh nguyên khí cảnh thời điểm, tự khống chế lực trường. Hơn nữa, vẫn tương đối cao cấp nguyên tố lực trường. Loại này lực trường, có thể xưng là đại điện lực trường. Võ giả tu luyện cảnh giới, ngoại trừ võ đạo cảnh giới bên ngoài, còn có đối với thiên địa lĩnh ngộ cảnh giới. Khí tràng, lực trường, thế, lĩnh vực. Tạ Tàn mặc dù chỉ là vừa mới lực lĩnh ngộ tràng, nhưng nếu là cho hắn một thời gian ngắn, tiểu tử này có lẽ có thể tại đạo đài cảnh trước kia, lĩnh ngộ xuất lĩnh vực đến. Đây là cực kỳ khủng bố đấy. Thiếu niên này võ đạo thiên phú, có lẽ chỉ là bình thường thiên tài, nhưng là đối với thiên địa lĩnh ngộ, hắn tuyệt đối là một cái thế kỳ tài. Ít nhất, tại lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc trước kia Lâm Tiếu, không bằng hắn. Màu vàng đất hào quang, tại trên thân thể hắn xoay quanh, hình thành một thanh cự kiếm. Rất tốt. Lâm Tiếu nhếch miệng cười cười, hắn để lộ ra hai hàng trắng hiếu hàm răng, trong tay hắn cái kia căn liễu cảnh nhẹ nhàng mở ra, thập phần nhu hòa hướng phía cái thanh kia cực lớn trọng kiếm nghênh đón. Phốc. Sau một khắc, Tạ Tàn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân hình hướng phía sau đã bay đi ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể của hắn thẳng tắp đâm vào một căn trên cây cột, toàn bộ nghe kiếm đường đều phát ra một hồi nhẹ nhàng run rẩy. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Coi như là Kiếm Vô Nhai cùng Thiên Kiếm trưởng lão giật nảy mình. Lĩnh ngộ lực trường Tạ Tàn lại bị Lâm Tiếu một chiêu đánh bay. Cái này không khỏi có chút quá mức cho đùa đi à nha. Lực trường là cái gì? Thiên địa lực lượng hình thành là võ giả sử dụng, đã gần như tại pháp tắc mà tồn tại rồi. Cái này cũng ý nghĩa Tạ Tàn đi ở đâu cái cảnh giới, hắn ở đâu cái cảnh giới thì có thể là vô địch đấy, bình thường võ giả tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là cái này Lâm Tiếu chỉ là bình thường một kích, thậm chí hắn binh khí trong tay cũng chỉ là bình thường một căn nhánh cây. Nhưng là cứ như về y bình thường xuất thủ, lại dùng đơn giản nhất phương thức đánh bại khống chế lực trường Tạ Tàn, người rất không tồi. Lâm Tiếu nhìn xem bay rớt ra ngoài Tạ Tàn, vừa cười vừa nói, thất bại tựu là thất bại, có cái gì có thể không sai đấy. Tạ Tàn đem khóe miệng vết máu lau đi, trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng. Ít nhất trong tay của ngươi còn nắm kiếm, chứng minh ngươi là một cái hợp cách kiếm khách. Hừ. Tạ Tàn bình tĩnh khuôn mặt, kéo lấy hắn trọng kiếm, quay người tựu muốn ly khai. Ta cho ngươi để tỉnh một câu. Trong lúc đó, Lâm Tiếu lại lần nữa mở miệng, một tòa chiến tranh bảo lũy, Warford, coi như là cường đại trở lại, có thể giết địch ngàn vạn, nhưng nếu là không có hùng hậu trụ cột lời mà nói, cũng ngăn không được chính thức mưa to gió lớn. Tự giải quyết cho tốt à. Tạ Tàn thân hình run lên, hắn vô ý thức quay đầu. Lâm Tiếu cái kia lời nói, dĩ nhiên điểm ra thiếu sót của hắn chỗ. Tạ Tàn tuy nhiên lĩnh ngộ lực trường, nhưng là hắn căn cơ, nhưng lại quá yếu. Căn cơ yếu, tại Lâm Tiếu trong mắt, cũng tựu không sao cả cường đại rồi. Ta nói, các người cùng lên đi. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Thiên Kiếm trưởng lão cùng Kiếm Vô Nhai, sau đó đối với trước mặt hắn những này nguyên khí cảnh võ giả nói ra. Nếu là nguyên khí cảnh võ giả tự nhận là không phải là đối thủ của ta, như vậy chân khí cảnh, chân nguyên cảnh cũng có thể cùng đi, đánh bại ta, vị kia Thiên Kiếm trưởng lão đồng dạng sẽ thu các ngươi làm đồ đệ đấy. Kiếm tông đệ tử trong mắt đều đỏ. Lâm Tiếu lời nói này là triệt triệt để vũ nhục bọn hắn rồi. Đã hắn nói như vậy rồi, các người tựu cùng lên đi. Bỗng dưng, Kiếm Vô Nhai trên khóe miệng toát ra một vòng thú vị thần sắc. Tiểu tử này chẳng lẽ là sợ bọn hắn sẽ cùng tiến lên, cho nên mới nói như vậy. Thiên kiếm trưởng lão cũng có chút ngơ ngác một chút, tiếp theo có chút nghi hoặc nói với kiếm vô nhai. Tiểu tử này tuy nhiên rất cường, nhưng là hắn không để ý đến một vấn đề, nơi này là kiếm tông. Kiếm vô nhai khóe miệng toát ra một vòng thập phần vui vẻ cười. Đồng dạng, những lời này hắn cũng là đối với thiên kiếm trưởng lão nói. Thiên kiếm trưởng lão say mê kiếm đạo, quanh năm không tại kiếm tông trong đó, đồng thời hắn lại khát vọng có thể tìm được một cái y bát truyền nhân kế thừa kiếm đạo của mình. Có thể hết lần này tới lần khác, thiên kiếm trưởng lão chưa bao giờ tại kiếm tông chính giữa chọn lựa, thậm chí đối với kiếm tông đệ tử nhìn cũng không nhìn liếc. Cái này lại để cho vị này kiếm tông trưởng giáo có một loại thất bại cảm giác. Lúc này đây, hắn muốn mượn Lâm Tiếu chi thủ hướng vị này bán thần cảnh cường giả bày ra thoáng một phát kiếm tông đệ tử tiềm lực. Cái này Lâm Tiếu rất cường, nhưng là hắn cường thịnh trở lại cũng không phải vô địch đấy. Kiếm tông đệ tử chính dễ dàng mượn hắn thỏa thích bày ra chính mình. Không cần, bảy người, một mình ta là đủ. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang không biết từ nơi này bay vụt mà đến. Tại đây đạo kiếm quang xuất hiện trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một thanh kiếm đã đến Lâm Tiếu cổ họng trước đó. Bất quá một cái nháy mắt thời gian, thanh kiếm kia sẽ xuyên thủng Lâm Tiếu cổ họng. Nhưng vừa lúc đó, hai ngón tay lăng không xuất hiện, đem thanh kiếm kia kẹp lấy. Tốc độ của thừa, đáng tiếc lực đạo quá nhỏ. Trở về, Lâm Tiếu tay vặn run lên, tay kia thanh trường kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, gần đây thời điểm càng tốc độ nhanh, bay vụt trở về. À. Trong đám người, hét thảm một tiếng vang lên, một đạo bạch sắc bóng người mạnh mà bay lên, không, hẳn là bị cái gì mang lên. Sau đó tất cả mọi người liền gặp được cái này người thân thể, bị động ở một cây cột lên, không ngừng giãy giụa lấy, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát thân xuống. Người xung quanh muốn cười, nhưng không có người có thể cười được. Cái này thiếu niên áo trắng, chính là nguyên khí cảnh tu vi đỉnh cao, hắn một tay ám sát chi thuật, không gì sánh kịp, từng đã là một lần tông môn thí luyện ở bên trong, hắn dùng ám sát chi thuật đánh chết một cái minh nhân võ tông. Võ tông, cố động chân nguyên, thực lực đạt tới bay vọt về chất, cũng không phải một cái nguyên khí cảnh võ sĩ có khả năng so sánh với đấy. Nhưng là thiếu niên này, hết lần này tới lần khác tự một chiêu làm thịt cái kia võ tông. Mà bây giờ, thiếu niên kia thực lực, so với lúc kia, lại tăng mạnh không ít, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn dùng càng mạnh hơn nữa ám sát kiếm chiêu ám sát Lâm Tiếu, lại bị Lâm Tiếu thoáng cái nhìn thấu, nhẹ nhõm phá giải. Lâm Tiếu thậm chí đều không có làm bị thương thiếu niên này, thanh kiếm kia cũng chỉ là dùng một cái kỳ diệu góc độ treo ở góc áo của hắn, lại để cho hắn giãy giụa không mở. Không thể không nói, Lâm Tiếu nhãn lực cùng khống chế đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Cùng tiến lên. Đúng lúc này, ở đây những này kiếm tông đệ tử rốt cục ngồi không yên. Nếu là bọn họ không đem Lâm Tiếu đánh bại, ném đi kiếm tông mặt mũi là nhỏ, cái này đối với kiếm tông đệ tử dụng khí, thế nhưng mà một cái đả kích chí mệnh. Vô luận như thế nào, vô luận thế nào, Lâm Tiếu đều được bại. Kiếm trận. Trong lúc đó, giữa đám người, một người quát lớn. Dạ. Còn lại kiếm tông đệ tử đại thành đáp. Nguyên khí cảnh đệ tử lưu ở chỗ này, những người còn lại toàn bộ đi ra ngoài. Người nọ lại lần nữa quát to một tiếng. Vượt qua nguyên khí cảnh đệ tử chần chờ một chút, sau đó thối lui ra khỏi nghe kiếm đường. Bà bá bá. Sau một khắc, toàn bộ nghe kiếm đường trong đó, kiếm khí tung hoành. Từng cái kiếm tông đệ tử, tự hồ cũng cùng người bên cạnh dung làm một thể, trên người của bọn hắn nguyên khí, thậm chí mỗi một tia lực lượng, đều hoàn bị dung hợp đến cùng một chỗ. Ông! Đột nhiên chi kiếm, một tiếng kiếm thật lớn minh thanh âm truyền ra. Giữa không trung phía trên, một đạo kiếm thật lớn ảnh, thập phần đột ngột xuất hiện. Đạo này bóng kiếm, so với vừa mới tạ thần kỳ, mờ ý, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Hắn bên trên mỗi một tia kiếm khí, đều phóng xuất ra bức người sát ý. Cái này! Thiên kiếm trưởng lão lại càng hoảng sợ. Kiếm vô nhai cũng có chút ít ngốc trệ. Cái này tòa kiếm trận, hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Không chỉ có kiếm vô nhai không biết, núp trong bóng tối ZS0B9Y quan sát tại đây kiếm tông còn lại cao tầng, cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Cái này tòa kiếm trận, hoàn toàn là kiếm tông đệ tử, chính mình làm ra đến đấy. Bà bá bá. Kiếm khí không ngừng bay vút lên. Đem Lâm Tiếu cái kia nguyên bản sơn dã thôn phu ăn mặc quần áo xé rách. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tốt một tòa kiếm trận, nếu là các người có thể đem cái này tòa kiếm trận chính thức hoàn thiện lời mà nói, ta thật đúng là bắt tụi bay không có biện pháp, nhưng là hiện tại cái này kiếm trận. Lâm Tiếu có chút cười. Thân thể của hắn tại kiếm trận chính giữa chạy. Trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc bắt đầu vận chuyển lại, xung quanh cái kia một tia sắc bén kiếm khí bị nguyên thủy pháp tắc thu nạp, dung hợp. Ngay sau đó, một cỗ thuộc về Lâm Tiêu kiếm đạo của mình ý niệm theo nguyên thủy pháp tắc chính giữa phản hồi đi ra. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thân thể trong đó, cái kia đại tự tại huyền kim sát đạo, không tự chủ được vận chuyển lại. Kiếm đạo. Đại tự tại huyền kim sát đạo bản thân, tự là một loại kiếm đạo tiên thiên võ kỹ. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiêu trên người, cũng hiện ra một cỗ khổng lồ kiếm ý. Cỗ này kiếm ý, tràn ngập đơn thuần nhất giết chóc khí tức, thậm chí cỗ này giết chóc khí tức, so thất sát kiếm phía trên giết lực, còn muốn thuần túy. Là giết mà sát. Không là thiên mà tồn, không là mà ở. Chỉ vì giết mà sát. Ông. Kim Long không được đấy, vẻ này giết chóc cố ý, hoàn toàn phóng xuất ra, cùng Lâm Tiêu kiếm ý dung làm một thể. Bành. Lâm Tiêu kiếm ý, cùng giữa không trung kiếm trận chỗ ngưng tụ ra đến kiếm ý, đụng vào nhau. Trong một chớp, nguyên bản hư không trong đó, cái kia ngay ngắn trật tự kiếm khí, lập tức sụp đổ. Ầm ầm. Sau một khắc, nay tòa kiếm trận phía trên, cũng chuyển đến từng đợt tiếng oanh minh. Sở hữu tất cả kiếm tông đệ tử, cũng không khỏi miệng phun máu tươi, sụi lơ trên mặt đất. Kiếm trận cắn trả, lập tức làm này bị thương nặng ở bên trong tất cả mọi người Lâm Tiêu ngoại trừ. Tiêu là kém một chút như vậy. Lâm Tiêu thân hình ổn định lại, hắn nhìn xem xung quanh té trên mặt đất kiếm tông đệ tử, cuối cùng nhất, ánh mắt như ngừng lại một người trên người. Người kia tuy nhiên cũng té trên mặt đất, nhưng là trong tay của hắn, lại nắm thật chặt kiếm, mà thanh kiếm kia, cũng trèo trống trên mặt đất, cũng không có ngã xuống. Người đổ, nhưng là kiếm, nhưng như cũ đứng thẳng. Người này, tự là vừa vặn chủ trì kiếm trận cái kia người. Đây là một thiếu niên, nhìn về phía trên chỉ có 14-15 tuổi, nhưng là tu vi của hắn, nhưng lại tại nguyên khí cảnh đỉnh phong. Thiếu niên này, cho dù thất bại, nhưng lại ánh mắt của hắn như chiếc quật cường, không chịu thua. Các người thất bại. Lâm Tiếu nhìn xem thiếu niên kia, vừa cười vừa nói. Không, còn không có. Thiếu niên cắn răng, đứng dậy. Niên thiếu khí thịnh, sao, là chuyện tốt, nhưng lại phải có tự mình hiểu lấy, địch nhân, là sẽ không ở thời điểm này cùng ngươi giảng đạo lý đấy. Lâm Tiếu giận dữ nói. Hừ, thiếu niên cắn răng, nói ra, chúng ta tuy nhiên thất bại, nhưng là kiếm tông lại còn có một người tại, hắn, có thể đánh bại ngươi. Cùng ngươi đồng dạng, hắn cũng chỉ là một cái võ sĩ. Hắn, so với ngươi còn mạnh hơn. Thiếu niên trong thanh âm, mang theo một vòng suy yếu, nhưng là cái kia suy yếu ở bên trong, rồi lại tỏa sáng lấy một vòng kiêu ngạo. Đúng vậy, cho dù thất bại, thiếu niên này như trước kiêu ngạo, như kiếm trong tay hắn đồng dạng. Như vậy, tự lại để cho hắn xuất hiện đi. Lâm Tiếu trong nội tâm, cũng hiện lên một vòng ngạc nhiên. Lâm Tiếu vừa mới đánh tan kiếm tê, an thủ đoạn, đã không phải là nguyên khí cảnh võ giả có khả năng chống lại được rồi. Vô luận lại nhiều người, tại Lâm Tiếu trước mặt, cũng là không làm nên chuyện gì đấy. Có thể hết lần này tới lần khác, thiếu niên này lại nói, kiếm tông trong đó, còn có một người có thể chiến bại Lâm Tiếu. Rất hiển nhiên, người này, cũng hẳn là nguyên khí cảnh võ giả, bằng không thì hắn không có thể như vậy nói. Lâm Tiếu cứ như vậy im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, yên lặng cùng đợi. Thiên kiếm trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Lâm Tiếu. Kiếm vô nhai thì là mặt xám như cho, kiếm tông không có người này, hắn với tư cách kiếm tông trưởng giáo. Nếu là kiếm tông thật sự xuất hiện như vậy tuyệt thế thiên tài, hắn không phải không biết đạo đấy. Kiếm tông nguyên khí cảnh đệ tử, hết thảy thất bại. Tuy nhiên còn có một nhóm người bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không trình diện, nhưng là những người kia cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Tiếu. Có thể nói, cái này nghe kiếm đường trong đánh bại nguyên khí cảnh đệ tử là kiếm tông giai đoạn này ở bên trong tinh hoa nhất một nhóm người rồi. Không có. Tuyệt đối không có người có thể đang cùng Lâm Tiếu chống lại rồi. Đã bổn môn không người có thể cùng hắn địch nổi, như vậy tựu đưa hắn thu được môn hạ. Thiên kiếm trưởng lão ha ha cười nói, đúng lúc này, hắn hoàn toàn quên hắn cùng với Lâm Tiếu độ ước. Thiên kiếm trưởng lão cùng kiếm vô nhai nhìn nhau cười cười, hiển nhiên đúng là hai lão hồ ly. Đã qua hôm nay, Lâm Tiếu tựu là kiếm tông đệ tử. Vô luận ngoại giới như thế nào chuyện, Lâm Tiếu cũng chỉ có một thân phận kiếm tông che giấu thiên tài nhất đệ tử. Hắn đến rồi. Đúng lúc này, thiếu niên kia trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ dáng tươi cười. Ta đến rồi. Một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Người này dáng người không cao, tướng mạo bình thường, nhìn về phía trên, không sai biệt lắm có chừng 30 tuổi. Trong ngực của hắn ôm một bả dì sắt thiết kiếm, mặc trên người bê, NH thường vài bộ áo ngắn, nhìn về phía trên, chỉ là một cái bình thường người bình thường. Mà tu vi của hắn, thậm chí so hiện tại Lâm Tiếu còn yếu, chỉ là khó khăn làm tiến vào nguyên khí cảnh. Thậm chí, cảnh giới của hắn còn không có ổn định. Trần Tiêu, ngươi vậy mà thất bại. Cái này người nhìn về phía thiếu niên kia, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Không chỉ là ta thua rồi. Cái này tên là Trần Tiêu thiếu niên ngữ khí có chút cô đơn, Tạ Tan cũng thất bại, mà ngay cả Lôi cũng thất bại. Giao cho ta à? Cái này người xoay người lại, nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta gọi Chuyết. Ngữ khí của hắn tang thương, dường như trải qua thời gian đủ loại cực khổ. Cái này người. Kiếm Vô Nhai chứng kiến Chuyết, không khỏi giật mình. Chuyết, Kiếm Vô Nhai tự nhiên biết rõ hắn. Chuyết hiện tại niên kỷ, lập tức muốn vượt qua 40 tuổi. Tại Kiếm Tông, 40 tuổi, đủ để đạt tới Võ Vương, thậm chí Vũ Hoàng chi cảnh. Nhưng là Chuyết, lại gần kề mới vào Nguyên Khí cảnh. Chuyết tài vừa mới nhập môn thời điểm, cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, một người một kiếm, tung hoành vô địch. Thậm chí toàn bộ Kiếm Tông cùng cảnh giới võ giả ở bên trong, không người là đối thủ của hắn. Nhưng là Chuyết cảnh giới tiến độ, thật sự là quá chậm. Đệ tử khác, chậm nhất một năm có thể tiến giai một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là Chuyết, nhưng lại dùng 2 năm, 3 năm, thậm chí càng lâu. Thời gian dần trôi qua, Kiếm Tông cao tầng liền đem hắn buông tha cho, bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Mà Chuyết cũng một mực yên lặng lặng yên tu luyện, không có tài dẫn khởi bất luận kẻ nào chú ý. Giờ khắc này, Chuyết lại một lần nữa xuất hiện ở Kiếm Tông tất cả mọi người trước mặt. Hắn như trước là như thế này bình thường, tựu như là đi qua hơn 20 năm đồng dạng, từng đã là mũi nhọn, đã sớm tại tuyến nguyệt chính giữa dấu đi. Lâm Tiếu nhìn thật sâu Chuyết, chậm rãi thở ra một hơi. Rốt cục nhìn thấy cường giả chân chính rồi. Lâm Tiếu trong tay, như trước nắm lấy, cái kia căn xanh biếc nhành cây. Vừa mới hắn dùng đại tự tại huyền kim sát đạo dẫn động kiếm ý, nhưng như cũ không có thương tổn đến căn này nhành cây mảy may. Đây là Lâm Tiếu đối với chính mình lực lượng khống chế, cẩn thận khống chế. Lâm Tiếu đem trong tay nhành cây nâng lên, chỉ hướng Chuyết. Ta gọi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu trịnh trọng chuyện lạ nói ra tên của mình. Thiên Kiếm trưởng lão cùng Kiếm Vô Nhai cũng tự hồ phát hiện cái gì, sắc mặt của bọn hắn cũng trở nên ngưng trọng lên. Xem ra, ta Kiếm Tông ở trong, thật sự có một khối ngọc thô chưa mài rũa, chỉ tiếc, bị tất cả mọi người không để ý đến. Thiên Kiếm trưởng lão ngự khí, có chút ý vị thâm trường. Kiếm Vô Nhai trên mặt, thì là nói không rõ ràng là cái gì biểu lộ, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem trong tràng những cái, kia đã bị trọng thương Kiếm Tông đệ tử, hết thảy tống suốt nghe kiếm đường. Lâm Tiếu đối mặt Chuyết. Chuyết bình tĩnh như nước, trong tay của hắn nắm cái thanh kia đã dì sắt trường kiếm. Thanh trường kiếm này cũng bình thường, liền vỏ kiếm đều không có, cùng với Chuyết, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ai tới trước? Lâm Tiếu trong tay nhánh cây, như trước chỉ vào Chuyết. Ta tới trước đi. Chuyết mở miệng. Vù. Nói chuyện đồng thời, Chuyết xuất kiếm rồi. Một kiếm này, bình thường, không có gì đặc biệt, không có bất kỳ thần kỳ địa phương. Một kiếm này, không phải là võ kỹ, thậm chí liền kiếm ý đều không có. Kiếm Vô Nhai nhìn thấy một kiếm này về sau, nhịn không được lắc đầu. Nhưng là Thiên Kiếm trưởng lão trong ánh mắt, xác thực phóng xuất ra một đoàn khác thường thần sắc hái. Nghịch vậy mà giống như ta. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, hắn cũng xuất thủ. Trong tay hắn nhánh cây, tại thời khắc này hóa thành một thanh kiếm. Không có kiếm khí, cũng không có kiếm ý, nhưng hiện tại căn này nhánh cây, tựu là một thanh kiếm. Trong lòng có kiếm, vạn vật làm kiếm. Đinh. Hai thanh kiếm va chạm đến cùng một chỗ, tàn mắt ra, một hồi thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, Chuyết lần nữa xuất thủ. Kiếm trong tay hắn, như trước là không có gì đặc biệt, bình thường đâm một phát, nhưng là một nhát này, lại làm cho Lâm Tiếu trở tay không kịp. Tự nhiên chỉ đạo. Vội vàng chỉ kiếm, Lâm Tiếu trở tay một kích, đem một kiếm này ngăn lại, nhưng là bản thân của hắn, lại bị một kiếm này đánh lui. Tuần theo tự nhiên bổn nguyên, khắc lục quy tắc vận hành quỹ tích, ngươi thật lớn dạ tâm. Lâm Tiếu khiếp sợ nhìn xem Chuyết. Tự nhiên bổn nguyên, quy tắc vận hành quỹ tích. Chuyết có chút mờ mịt nhìn xem Lâm Tiếu, ta không hiểu. Xích tử chi tâm. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, cuối cùng là cái quái vật gì? Xích tử chi tâm. Xích tử chi tâm, tại mênh mông hồng trần ở bên trong, không bị đến xâm nhuộm, không thú bên ngoài vô can nhiễu. Như vậy tâm tính, cũng là phù hợp nhất võ đạo chi lộ tâm tính. Lâm Tiếu tuy nhiên đã từng nhìn thấy qua xích tử chi tâm, lại chưa từng có bài kiến như là Chuyết như vậy xích tử chi tâm. Tuần theo tự nhiên bổn nguyên, khắc lục quy tắc vận hành quỹ tích. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại cũng không phải như vậy tận lực, hệ thảy đều là tại không tự biết dưới tình huống hoàn thành, cái này lại hoàn toàn phù hợp tự nhiên chi đạo chân ý. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Hiện tại Chuyết, tuy nhiên võ đạo tiến cảnh không khoái, có thể dùng thập phần chậm chạp để hình dung, nhưng là hiện tại Chuyết, tự thật giống hành tàu ở nhân gian hình người quy tắc. Từng cử động của hắn đều đại biểu cho vạn vật tự nhiên, một đầu pháp tắc chân ý. Bất quá hiện tại, Chuyết cái này VIUZ đầu pháp tắc còn quá mức nhỏ yếu đến lại để cho rất nhiều người có thể không đáng kể. Nhưng là, thần long phát triển là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Xích tử chi tâm là tốt, tự nhiên đại đạo cũng là tốt, nhưng là người, nhưng lại cần một cái chính xác người dẫn đường mới được, cái này nho nhỏ kiếm tông, hay có thể cho phép được, hạ người cái này đầu đại long. Ông! Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu bạo phát. Trên người của hắn, cái kia không màu trong suốt nguyên khí, tại Lâm Tiếu đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng rốt cục xác định trùng tu về sau đường. Kiếm đạo! Trước đó, Lâm Tiếu trong cơ thể bổn nguyên quy tắc, cắn nuốt cái kia kim chi đại đạo bông hoa, hắn toàn thân cao thấp, cảnh tràn ngập kim mũi nhọn. Về sau, Lâm Tiếu lại ăn lớp trường xuyên sơn giáp, nhục thể của hắn cũng bị cải tạo, đúc đã tạo thành tinh khiết kim thuộc tính, như vậy thân hình là thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo đấy. Lâm Tiếu là Bắc Thiên Đế quân sắp, thu thập rộng rãi chúng ngài chi trường, vạn pháp đều thông, kiếm đạo mặc dù không có tinh nhiên, nhưng là hiểu rõ tại ngực. Hiện tại Lâm Tiếu muốn tu luyện kiếm đạo, đó là lại cực kỳ đơn giản rồi. Ngay tại Lâm Tiếu tâm niệm biến hóa sắp, trong cơ thể hắn nguyên thủy pháp tắc cũng phát sinh biến hóa. Một đạo mãnh liệt kiếm ý tại trong đầu của hắn ngưng tụ thành hình, nguyên bản vô hình đại tự tại huyền kim sát đạo cũng rốt cục tại thời khắc này hóa thành nhất thuần túy kiếm đạo. Nhưng biến hóa như thế lại làm cho cái môn này tiên thiên võ đạo trở nên càng tăng cường hoành. Bà bá bá. Lâm Tiếu thân thể chung quanh từng đạo kiếm khí lượn lờ, hình thành một cỗ cực lớn gió lốc, một đầu như có như không nguyên khí đại long lượn lờ tại Lâm Tiếu bên người, phát ra từng đợt to rõ mà dâng cao long ngâm. Cái này nguyên khí ngưng tụ thành đại long. Kiếm Vô Nhai nhìn xem Lâm Tiếu bên người lượn lờ lấy cái kiếm nguyên khí đại long, biểu lộ lập tức động lại. Thiên Kiếm trưởng lão sắc mặt cũng thoáng chìm thoáng một phát. Hắn vì phòng ngừa Lâm Tiếu bại lộ chính mình chân thật tiềm lực, cho nên dùng chính mình chân nguyên tại Lâm Tiếu thân thể ở trong rơi xuống một đạo cấm chế. Lại không nghĩ rằng cái kia đạo cấm chế tại Lâm Tiếu trước mặt căn bản chính là thùng rỗng kêu to, căn bản là ngăn không được Lâm Tiếu bộ phát. Đến đây đi, cho ta xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Tiếu trong tay nhánh cây như trước chỉ hướng Chuyết. Chuyết khẽ gật đầu. Bù. Như trước là một kiếm cùng vừa mới đồng dạng, thậm chí liền một điểm biến hóa đều chưa từng có. Lực đạo, góc độ cùng với phát lực phương thức đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là một kiếm này ở trong mắt Lâm Tiếu xác thực so vừa mới cường đại rồi vài lần không hớt. Đó cũng không phải một loại ảo giác, mà là một loại chân chân chính chính biến hóa. Ông. Một kiếm này tạo thành một đạo kiếm thật lớn sóng, cách mấy trượng khoảng cách, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu bay tới. Kiếm vẫn còn mấy trượng bên ngoài, nhưng là kiếm lực đạo lại đã đến Lâm Tiếu trước mặt. Vô ảnh, vô hình. Không phải là kiếm ý, cũng không phải kiếm khí. Đây là một cỗ không hiểu thấu lực đạo. Lâm Tiếu cũng không trốn, cũng không lùi. Kiếm kia lực đạo, tại ở gần Lâm Tiếu nháy mắt chi kiếm, tự tan thành mây khói, bị Lâm Tiếu thân thể bên ngoài kiếm khí đánh tan. Ngay sau đó, Chuyết mới chính thức đến. Lâm Tiếu có thể chứng kiến thanh kiếm kia phía trên vết gì đang tại chậm rãi chóc ra, một đạo sáng như tuyết mũi nhọn đang tại thanh kiếm này phía trên lóe lên. Cái này chỉ là một thanh bình thường kiếm, nhưng là cái này đem bình thường kiếm tại Chuyết trong tay lại trở nên không bình thường. Ông. Trên thân kiếm chính đang không ngừng phóng xuất ra từng đợt vù vù thanh âm. Vù. Lâm Tiếu cũng xuất thủ. Một thanh kiếm, một căn nhánh cây ở trên hư không trong đó không ngừng va chạm. Hai người đều không có sử dụng võ kỹ, hơn nữa bọn hắn phương thức chiến đấu cũng dị thường đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Hai điểm tầm đó, nhất khoảng cách ngắn, tự là công kích của bọn hắn phương thức. Bất quá tại cái khác người xem ra, hai người này chiến đấu không có bất kỳ xem xét tính, giống như là tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng. Ách ao. Trong lúc đó, một cái vây xem chân khí cảnh đệ tử, ôm đầu của mình, ngã tê, em mặt đất, hắn thất khiếu trong đó, đều chảy ra máu tươi. Các đệ tử ly khai tại đây không được lại đang trông xem thế nào hai người này chiến đấu. Thiên Kiếm trưởng lão trong giây lát kịp phản ứng. Hắn vung tay lên, ở đây 9 thành 9 người đều bị đưa ra nơi đây. Chỉ có số rất ít thiên phú tuyệt hảo, có thể nói yêu nghiệt đệ tử, mới ở tại chỗ này quan sát hai người chiến đấu. Quái vật, hai người này đều là quái vật, bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Kiếm Vô Nhai có chút mất trật tự rồi. Hai người này rõ ràng đều là tại khai sáng chính mình võ đạo, bắt chước sinh linh tổ tiên vừa mới sinh ra đời sắp, quan sát thiên địa đại đạo, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sông núi cỏ cây, sáng tạo võ đạo, là chúng sinh vượt mọi chông gai. Hiện tại võ giả, vô luận là dù là một cái thế giới, coi như là thần giới, trong truyền thuyết thiên tâm trí giới, nguyên thủy thế giới, thậm chí càng cao tầng thứ thế giới sinh linh, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, ma tộc, hoặc là mặt khác đủ loại chủng tộc, đều là đã bị tổ tiên di trạch, tu luyện tổ tiên lưu truyền tới nay võ đạo. Nhưng Lạch Tuyết cùng Lâm Tiếu hai người này, nhưng lại từ bỏ hết thảy, dùng thiên địa là khuôn mô hình, một lần nữa sáng lập võ đạo. Cái này là bực nào vĩ đại sự nghiệp. Đương nhiên, từ xưa đến nay, cũng có rất nhiều thiên tài võ giả làm như vậy, nhưng là có thể thành công đấy, nhưng lại rải rác không có mấy. Nhưng là có thể làm như vậy đấy, tuyệt đối đều là tuyệt thế thiên tài, vô số thế giới trong đó mới có thể đản sinh ra đến một cái. Thế nhưng mà hôm nay, Kiếm Tông trong đó, vậy mà thoáng cái xuất hiện hai cái người như vậy. Bất quá hai người này lại có chỗ bất đồng. Chuyện chính là Xích Tử Chi Tâm, tại hoàn toàn vô tri dưới tình huống, đi lên con đường này. Mà Lâm Tiếu, nhưng lại từ bỏ lúc trước hắn hết thảy, dùng một loại quên cùng thuận theo tự nhiên tâm tình đi đến con đường này đấy. Về phần hai người này ai yêu ai kém, cũng là nói không rõ ràng, giữa hai người chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt. Dẫn dắt động tĩnh, cũng thời gian dần trôi qua vượt ra khỏi nghe kiếm đường phạm vi. Xung quanh nguyên bản cái kia yên tĩnh thiên địa pháp tắc, đều bị dẫn động, hai đạo cự đại gió lốc ở trên hư không chính giữa không ngừng va chạm. Tại va chạm trong quá trình, hai người này chiêu thức, cùng ý cảnh, cũng càng phát song thiện, lẫn nhau tầm đó, lấy thừa bù thiếu. Ầm ầm. Đột nhiên, trước trên người, bộc phát ra một hồi lôi minh, một đạo màu bạc tia chớp, tại trên người của hắn hiện ra đến. Đúng lúc này, tu vi của hắn, vậy mà đạt đến nguyên khí cảnh đệ nhị trọng. Mà Lâm Tiếu trên người cái kia đầu nguyên khí đại long, cũng càng phát ngưng tụ, thân thể của hắn phía trên, trong lúc mơ hồ muốn bay dọn ra điều thứ hai nguyên khí đại long. Không đến đỉnh phong, không ngưng đại long. Sau một khắc, Lâm Tiếu trừng mắt, trực tiếp đem cái kia sắp hiện thân đi ra nguyên khí đại long, đè trở về. Lâm Tiếu đã có một cái điên cuồng quyết định. Tại nguyên khí cảnh, chân khí cảnh thời điểm, tu vi của hắn mỗi tiến vào một cái cảnh giới nhỏ, đều muốn trực tiếp bước vào cái kia cảnh giới nhỏ đỉnh phong. Đây cũng là một loại phương thức tu luyện. Một loại điên cuồng phương thức tu luyện. Không thành công, tiện thành nhân. Cho nên, đúng lúc này, Lâm Tiếu đem mình đã đột phá cảnh giới, xinh xinh đè ép trở về. Loại này cử động, đem đang tại cùng Lâm Tiếu đối hám chút sợ hãi. Ngươi, có thể thật là điên cuồng đấy. Chuyện rốt cục toát ra tâm tình của mình. Cũng vậy, ngươi cũng không sai biệt lắm. Lâm Tiếu nhếch môi, lộ ra hai hàng màu trắng hàm răng. Bất quá, ta nhìn chúng một người đệ tử. Nếu là ta có thể đánh bại ngươi, hắn tựu là của ta. Đánh bại ta sao? Chuyết nhẹ gật đầu, ta cũng khát vọng đánh bại ngươi. Ngươi là ta ở kiếp này gặp được đối thủ thứ nhất. Quả nhiên, trùng tu. Lâm Tiếu trong mắt toát ra một vòng giật mình. Xích Tử Chi Tâm cũng là một loại trạng thái tu luyện, một người bình thường thanh niên là căn bản không cách nào tiến vào loại trạng thái này đấy. Chỉ có trải qua trùng tu người, trải qua thời gian muôn màu mới có thể nhảy ra, lĩnh ngộ Xích Tử Chi Tâm. Nói một cách khác, muốn xuất thế, nhất định phải vào đời. Hơn nữa, xuất hiện tại trạng thái cùng Lâm Tiếu trạng thái tương tự. Lâm Tiếu đi qua là bị phong ấn, mà hắn thì là không biết chuyện gì xảy ra, đem đi qua đều quên lãng. Lâm Tiếu có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải cố ý muốn quên đi đấy, thậm chí lĩnh ngộ cái này Xích Tử Chi Tâm cũng là ngoài ý muốn. Vậy thì nhìn xem, chúng ta đến tột cùng ai càng mạnh hơn nữa. Bỗng dưng, trước trên người xuất hiện một cỗ bay lên thân sắc hái, đây là một loại đạt đến mức tận cùng tự tin. Rốt cục, kiếm trong tay hắn chiêu thay đổi. Nguyên bản đơn giản nhất, nhất tinh luyện kiếm chiêu, dần dần trở nên phiền phức lên. Từng đạo lôi đình, tại trước bên người đàn vào, trên thân thể hắn, đều nhiễm đến lôi đình hào quang. Chẳng. Trong lúc đó, trước hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Trên bầu trời, cực lớn lôi đình đàn vào, hình thành một đạo kiếm hình lôi quang, hung hăng theo giữa không trung chính giữa bổ rơi xuống. Cái này đạo kiếm hình lôi quang, tự là trước chỗ lĩnh ngộ đi ra vũ ký. Mặc dù chỉ là hắn lĩnh ngộ suốt cái thứ nhất võ kỹ, nhưng lại đã rất xa vượt quá nguyên khí rồi cảnh lĩnh vực. Võ kỹ cũng không phải càng cường càng tốt, thích hợp chính mình đấy, mới là tốt nhất đấy. Võ giả tu luyện võ kỹ thời điểm, đều có một cái do thiền nhập sâu quá trình này, cùng hắn nói là tại tu luyện võ đạo, chẳng nói là tại thích ứng võ đạo, đem nhục thể của mình, thậm chí là linh hồn cải tạo một cái quá trình. Cải tạo càng sâu, cùng võ đạo công pháp, hoặc là võ kỹ phù hợp hơn đại, như vậy có thể phát huy đi ra lực lượng, cũng lại càng cường. Kể cả Lâm Tiếu là Bắc Thiên Đế quân sắp, sáng tạo ra được bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn, hoặc là bé hơn vạn hóa thần quyết lớn hơn, trên thực tế, đều cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa mình sáng tạo, mà là căn cứ tiền nhân công pháp, cải tạo đi ra mà thôi. Như vậy công pháp, cũng thực sự không phải là thích hợp nhất Lâm Tiếu đấy, cùng nhục thể của hắn, linh hồn, tổng tồn tại làm sao một tia không phù hợp địa phương. Nhưng là hiện tại, vô luận là Lâm Tiếu hay là Chuyết, sáng tạo ra được võ đạo, đều là thuộc tại chính bọn hắn võ đạo, cùng nhục thể của mình, linh hồn phù hợp, có thể nói hoàn mỹ. Như vậy võ đạo có thể phát huy đi ra lực lượng cũng là mạnh nhất đấy. Đương nhiên, cái này cũng kể cả tiền thiên võ đạo. Tiền thiên võ đạo vốn cũng không có vì ai mà định ra, có rất mạnh tính dẻo. Một khi loại này võ đạo bị sinh linh chỗ khống chế, như vậy hắn sẽ triệt để cùng sinh linh đem kết hợp, trở thành thích hợp nhất cái kia sinh linh võ đạo. Quan trọng nhất là, tiền thiên võ đạo, nếu so với sinh linh sáng tạo võ đạo cường đại, sinh linh võ đạo vốn là truy tìm thiên địa quy tắc, bắt chước thiên địa vạn vật, mà tiền thiên võ đạo thì là thiên địa trực tiếp diễn biến đi ra đấy. Có thể nói hoàn mỹ võ đạo, nhưng là vô luận là loại nào, đều hiểu thắng qua hiện tại võ giả tu luyện võ đạo. Lô Đình gào thét, theo một đạo bóng kiếm rơi xuống, ngay sau đó lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba bóng kiếm. Từng đạo lôi đình tại trước võ đạo phía dưới hết thảy hóa thành kiếm quang, theo bốn phương tám hướng phía Lâm Tiếu lao qua. Sát. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu há miệng hộc ra một cái chữ sát. Cái này chữ sát ở trên hư không trong đó cơ hồ ngưng tụ trở thành một cái thật thể. Từng đạo sắc bén kiếm khí tại nơi này chữ sát phía trên tuôn ra hiện ra. Lùng quang. Lâm Tiếu trong tay nhánh cây phát ra một hồi lùng cong minh thanh âm. Sau đó, Lâm Tiếu thân hình bắt đầu phi tốc xoay tròn. Cái kia giết chữ trong chốc lát nát bấy, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ầm ầm. Lôi quang biến thành làm bóng kiếm, tại đây CH, tê ít kiếm khí phía dưới, bị triệt để đánh tan. Lâm Tiếu thân hình đã ở trên hư không trong đó, vẽ ra một cái hoàn mỹ tròn. Hoảng hốt tầm đó, Lâm Tiếu thân sắc trong lúc mơ hồ biến đổi. Hắn phát hiện, tại linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu, có một kiện đồ vật đang tại trong lúc mơ hồ thấu phát ra tới. Lục trượng thần vực. Thần vực thực sự không phải là võ đạo, chính là thần linh đạt tới thần đế cực hạn về sau, đem bản thân lĩnh vực tiến thêm một bước tiến hóa, hóa thành thần vực, sau đó tiến vào kế tiếp cảnh giới, không hớt chi cảnh. Nguyên bản, Lâm Tiếu cho rằng hắn lục trượng thần vực cũng bị luân hồi phong ấn, nhưng là không nghĩ tới, thứ này, vậy mà như trước hoàn hảo bảo tồn tại linh hồn của hắn trong đó, cũng không bị phong ấn. Đáng chết, cho ta trở về. Ngay tại Lâm Tiếu chuẩn bị đem lục trượng thần vực phóng xuất ra đi trong chốc lát, hắn gặp được lục trượng thần vực trong đó cất giấu một thứ gì. Một cái toàn thân đen kịt, trên người tàn ra hơi thở tanh hôi sinh linh. Cái này sinh linh, tự là lúc trước Lâm Tiếu nhảy ra luân hồi chi lộ, tại luân hồi sinh ra đời tử phù ở bên trong xuất hiện quái vật kia. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều cho rằng quái vật kia đã bị phá hủy rồi, lại không nghĩ rằng thứ này vậy mà trốn ở lục trượng thần vực chính giữa. Hiện tại, lục trượng thần vực ở bên trong, hết thảy cùng luân hồi có quan hệ, cùng Lâm Tiếu trong mộng kinh nghiệm có quan hệ đồ vật, hết thảy bị phong ấn, chỉ để lại một cái nhất thuần túy thần sắc vực. Cho nên, quái vật kia cũng hiện ra. Bất quá càng làm cho Lâm Tiếu sợ hãi chính là, thứ này, hiện tại đã cùng xích luyện, trường sinh giống như đúc rồi. Bất quá xích luyện, trường sinh nhan sắc là màu đỏ như màu đấy, mà vật này xác thực một loại buồn nôn màu đen. Bất quá ánh mắt của nó, nhưng lại cùng xích luyện, trường sinh độc nhất vô nhị. Lâm Tiếu có thể khẳng định, một khi chính mình đem lục trượng thần vực phóng xuất ra đi, như vậy xích luyện chu, gờ sinh, theo hương vị, có thể tìm được chính mình. Cho nên đúng lúc này, Lâm Tiếu gắt gao vận chuyển trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc, đem cái kia mấy có lẽ đã phóng xuất ra đi lục trượng thần vực, lại đè ép trở về. Tựu như là vừa mới đem cảnh giới của mình áp trở về đồng dạng. Bất quá cũng không sao cả, Lâm Tiếu đại tự tại huyền kim sát đạo, đã phóng xuất ra. Trên nhánh cây, cái kia kiểu nộn xanh biếc lá cây, từng mảnh bay vụt xuống. Những này lá cây phía trên, tràn ngập sắc bén canh kim chi khí, lại diễn biến xuất từng đạo kiếm khí. Bốn phía lôi đình, bị không ngừng cắt toái. Những này canh kim chi khí, tựa hồ đại biểu thế gian phía trên sắc bén nhất đồ vật, không chỉ là những cái, kia lôi đình, coi như là chuyện võ đạo, đều bị luận bàn. Trước toàn thân cao thấp, phun ra từng đạo huyết dịch, phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó bay ngược đi ra ngoài, vô lực té trên mặt đất. Lâm Tiếu thân hình, thời gian dần trôi qua từ giữa không trung rơi xuống, thân thể của hắn bên ngoài kiếm khí cũng từng bước tiêu tán, bất quá hắn cũng là dị thường chật vật, trên người cũng xuất hiện không ít khét lẹt địa phương. Người thất bại. Lâm Tiếu hô hấp có chút mất trật tự, nhưng là thân thể của hắn nhưng như cụ cong hắt. Trong tay hắn nhánh cây kia lại không có đã bị bất cứ thương tổn gì, thậm chí vừa mới phi bắn đi ra là cây cũng đều một lần nữa sinh dài ra. Ta thua rồi. Chút nhẹ nhàng thở dài một hơi, tuy nhiên thất bại, nhưng là trên mặt của hắn, nhưng lại tràn ngập một vòng kinh hỉ. Cùng Lâm Tiếu luận bàn một hồi, hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ, thậm chí so với quá khứ tu luyện hơn 20 năm tiến bộ biên độ càng lớn. Nếu là hắn có thể một mực cùng Lâm Tiếu luận bàn xuống dưới, như vậy hắn võ đạo chi lộ, cũng đem thời gian dần trôi qua nguyên vẹn lên. Điểm này, Lâm Tiếu cũng phát hiện. Không chỉ là Chuyết, mà ngay cả Lâm Tiếu tiến bộ cũng là dị thường kinh người, không chỉ là tiên thiên võ đạo, liền chính hắn tự nhi, nơi chỉ đạo, cũng trở nên càng phát thông thuận, thậm chí Lâm Tiếu cảm thấy, công pháp của hắn, thậm chí cũng đã tại đây chàng đọ sức ở bên trong, từng bước diễn sinh đi ra. Võ đạo dễ dàng công pháp khó. Hiện tại Lâm Tiếu cần đấy, tự là một bộ thích hợp nhất chính mình, cùng mình bản thân nhất phù hợp võ đạo rồi. Lâm Tiếu nhìn xem Chuyết, trên mặt cũng mang lên một vòng hiểu ý dáng tươi cười. Trận này đọ sức, chiêu thức phía trên, Lâm Tiếu thắng. Nhưng là trên thực tế, giữa hai người, không có kẻ bại, đều là người thắng. Cái này kiếm tông, rốt cục có lại để cho ta lưu lại lý do. Lâm Tiếu nhìn xem Chuyết, ý vị thâm trường nói. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới, ta kiếm tông thậm chí có như thế kinh thế kỳ tài. Thiên kiếm trưởng lão cùng kiếm vô nhai cười ha ha, đi vào Lâm Tiếu cùng Chuyết trước mặt. Thiên kiếm trưởng lão nhìn xem Lâm Tiếu cùng Chuyết, trên mặt ý đồ đã hết sức rõ ràng rồi. Thu đồ đệ. Chưa bao giờ từng thu đồ đệ thiên kiếm trưởng lão, lúc này đây quyết định, đem Lâm Tiếu cùng Chuyết, đồng thời thu làm môn hạ. Đồ nhi, còn không tranh thủ thời gian bái sư. Còn chưa chờ thiên kiếm trưởng lão nói chuyện, Lâm Tiếu trước tiên mở miệng rồi. Chuyện cùng kiếm vô nhai có chút khẽ giật mình, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Bài sư. Ai? Thiên kiếm trưởng lão. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên kiếm trưởng lão có chút ngần ngơ, hắn muốn từ Lâm Tiếu trên mặt, chứng kiến một tia hay nói dẫn thần sắc sắc. Nhưng là không có. Giờ phút này Lâm Tiếu, thần sắc nghiêm túc, tự hồ là thật sự muốn thu thiên kiếm trưởng lão làm đệ tử. Kiếm vô nhai sắc mặt biến hảo, vô cùng hung ác nhìn xem Lâm Tiếu. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, từng đạo trận vân sáng lên, đem tại đây bảo vệ, ngoại nhân không cách nào quan sát tình huống nơi này. Ngươi là rất nghiêm túc. Thiên kiếm trưởng lão nhìn xem Lâm Tiếu, lông mày có chút nhăn lại. Đúng lúc này, thiên kiếm trưởng lão cũng có chút ít nổi giận, ở trong mắt hắn xem ra, Lâm, dù đây là không biết tốt xấu rồi. Thiên kiếm trưởng lão hạng gì thân phận, hạng gì địa vị, làm sao các loại tu vi, trước kia cùng Lâm Tiếu đánh chính là cái kia đánh bạc, cũng không quá đáng là một cái vui đùa mà thôi. Đúng, tiêu là đại nhân, đối với tiểu hài tử khai mở một cái vui đùa. Mà tiểu hài tử cũng có thể có tự mình hiểu lấy, tại thiên kiếm trưởng lão xem ra, giờ phút này Lâm Tiếu, có lẽ lập tức quỳ xuống trước mặt của hắn, thành khẩn bái sư mới đúng. Ta tự nhiên là rất nghiêm túc. Lâm Tiếu có chút cười, hắn đương nhiên biết rõ những người này nghĩ cái gì, dù sao Lâm Tiếu cũng không phải một cái thật sự 18 tuổi thiếu niên, kinh nghiệm của hắn, so kiếm vô nhai, thiên kiếm trưởng lão những người này, nhiều hơn nhiều. Vậy ngươi lại có tư cách gì? Để làm sư phụ của ta đâu này. Thiên kiếm trưởng lão đối với Lâm Tiếu ngược lại là càng phát cảm thấy hứng thú. Người tu luyện chính là kim thuộc tính kiếm đạo. Tại trên con đường này, ta có thể chỉ điểm người. Đương nhiên, các người cũng đừng có ý đồ với Chuyết rồi. Coi như là thần đế, đều không có tư cách làm sư tôn của hắn. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua Chuyết. Chuyết không nói gì, xác thực như thế. Tại kiếm tông hơn 20 năm, Chuyết cũng muốn tìm được một cái có thể chỉ điểm mình đi về phía trước, dạy bảo sư tôn của mình. Đáng tiếc thủy chung không có tìm được. Thẳng đến hắn gặp Lâm Tiếu. Hắn tại Lâm Tiếu trên người, thấy được giống nhau khí tức. Ngươi chỉ điểm ta. Thiên kiếm trưởng lão coi như đã nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. Như ta và ngươi cảnh giới giống nhau, ta muốn bại ngươi, một chiêu vậy là đủ rồi. Đương nhiên, ta nếu là có thể có đạt tới cảnh giới của ngươi, một chiêu bại ngươi, cũng vậy là đủ rồi. Nguyên bản Lâm Tiếu còn không có gì nắm chắc. Nhưng là cùng Chuyết một phen luận bàn về sau, cả người hắn đều đã xảy ra một cái bay vọt về chất. Hắn đối với võ đạo, đối với vạn vật tự nhiên lĩnh ngộ, lại tiến một bước. Thậm chí hắn, đối với nguyên thủy pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chuyết kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Coi như là hắn, cũng không dám nói tại cùng một cái cảnh giới trong, có thể đánh bại thiên kiếm trưởng lão. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Chuyết vừa cười rồi, vừa mới Lâm Tiếu đã đánh bại hắn. Hơn nữa tu vi của hắn, còn cao hơn Lâm Tiếu một tầng. Kiếm tông lại thì kiếm thạch, đã lưu vết chém. Nếu là người thật sự muốn cùng thiên kiếm trưởng lão luận bàn, có thể đi thi kiếm thạch, đá lưu vết chém, thử một lần. Bụng dừng, Chuyết mở miệng. Thi kiếm thạch, đá lưu vết chém. Lâm Tiếu vốn là khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng. Cái kia cái gọi là thi kiếm thạch, đá lưu vết chém, hẳn là cùng nguyệt thần cổ giới ở bên trong, cái kia thí luyện chi địa không kém bao nhiêu. Nếu không, đi thử thử. Thiên kiếm trưởng lão là quyết tâm, muốn thu Lâm Tiếu làm đồ đệ rồi. Nhưng là trước đây, hắn nhưng lại muốn đem cái này thiên phú tuyệt hảo thiên tài triệt để thuyết phục mới có thể. Lại để cho hắn thuyết phục phương pháp, tựu là đánh hắn. Một lần không được, tựu hai lần không được tựu ba lượt, bốn lần, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. thật giống như phục tùng giống như ngựa hoang, đành đến hắn phục mới thôi. Lâm Tiếu nhìn xem Thiên Kiếm trưởng lão, trên mặt cũng toát ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười. Thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, có thể nói là kiếm tông là tối trọng yếu nhất một chỗ một trong. Cũng là kiếm tông đệ tử, nhất thường đến địa phương. Tại đây, đại chỗ tu luyện, cũng là kiểm nghiệm kiếm tông đệ tử tiềm lực địa phương. Hôm nay, thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, nhưng lại đóng cửa. Các đệ tử đều bị thanh ra thì kiếm thạch, đá lưu vết chém. Một ít nguyên bản đang tại tu luyện đệ tử, cũng đều bị cường hành kết thúc, rõ ràng đi ra ngoài. Kiếm tông sau lưng, có thần linh chỗ dựa. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, trong một sát na, vô ý thức thốt ra, đó là tự nhiên. Thiên Kiếm trưởng lão mở miệng nói ra, kiếm tông, nếu không có thần linh, làm sao có thể trở thành thành phủ đại lục môn phái cường đại nhất một trong, thì như thế nào có thể dẫn đầu nhân tộc, đối kháng minh nhân? Minh nhân, u minh thế giới. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đúng vậy, tựu là u minh thế giới. Chuyết mở miệng nói ra, ta kiếm tông đệ tử tu luyện suốt đời mục tiêu, tựu là thủ hộ tộc nhân, đem u minh thế giới võ giả, đuổi ra thành phủ đại lục. Lâm Tiếu giật mình nhẹ gật đầu, hiện tại hắn tựa hồ có chút minh bạch Thiên Kiếm trưởng lão, cùng với kiếm vô nhai tâm tính rồi. Đổi lại thế giới khác, ví dụ như cửu huyền thế giới, như hắn như vậy cuồng ngạo thiên tài, cũng sẽ không đã bị coi trọng như vậy. Chỉ có như thành phủ đại lục như vậy, đã bị xâm lấn, cần gấp cường giả đại lục, mới có thể như vậy dung túng, thậm chí đối mặt Lâm Tiếu như vậy chống đối, Thiên Kiếm trưởng lão cũng như trước muốn kiên trì thu hắn làm đồ đệ. Thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, là một khối vô cùng cực lớn cự thạch, cao chừng trăm trượng, hắn bên trên tàn mát ra từng đạo như là giống như mộng ảo kiếm quang. Đem đẩy tay tại thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, phía trên, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Kiếm trưởng lão đem tay của mình đặt ở thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tiếu cũng học Thiên Kiếm trưởng lão bộ dáng, đem tay đặt ở thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, bên trên. Ông! Sau một khắc, Lâm Tiếu tư duy, hãy tiến vào đến một thế giới khác chính giữa. Tại đây khắp nơi đều là kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, tựa hồ cũng đại biểu cho một loại võ đạo. Thú vị! Dĩ nhiên là thần linh đem chính mình võ đạo khắc lục ở chỗ này, lại để cho hậu nhân học tập. Lâm Tiếu linh hồn sao mà cường đại, tuy nhiên hắn chính thức lực lượng cũng đã bị phong ấn, nhưng là linh hồn của hắn trong đó, nhưng lại có một đầu chính thức pháp tắc, đang tại phát triển. Hơn nữa, cái này đầu pháp tắc cường đại, muốn vượt qua thời gian, vạn vật sở hữu tất cả pháp tắc. Chỉ có giải rác mấy cái thiên địa mới sinh thời điểm sinh ra đời pháp tắc, mới có thể tới so sánh. Một mắt tầm đó, Lâm Tiếu liền đem tại đây võ đạo ý cảnh hệ thể nhét vào linh hồn của mình trong đó, bị nguyên thủy pháp tắc thôn phệ, tiêu hóa. Đối với nguyên thủy pháp tắc mà nói, những vật này đều là đại bổ chi vật. Ngươi có thể chứng kiến, nơi này có bao nhiêu chủng võ đạo sao? Thiên Kiếm trưởng lão thân hành xuất hiện ở chỗ này. Tại đây Thiên Kiếm trưởng lão, thân hình cao lớn, cao ngất, là một cái diện mục tuấn lãng thanh niên nam tử, một đầu tóc dài đen nhánh phiêu giật, ánh mắt của hắn cũng tốt giống như bầu trời ngôi sao đồng dạng. Cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Bàn loại Lâm Tiếu nhìn kỹ nhất tại đây về sau, có chút chần chờ đáp. Người, chỉ có thể nhìn đến ba loại sao. Thiên Kiếm trưởng lão có chút khẽ giật mình, trong giọng nói, toát ra một vòng thất vọng. Như vậy, người có thể nhìn ra vài loại đồ này. Trong lúc đó, Lâm Tiếu nở nụ cười, hắn thập phần nghiền ngẫm nhìn xem Thiên Kiếm trưởng lão. Nơi này võ đạo, có ghi lại đấy, tổng cộng có 12.9600 chủng, đáng tiếc ta cũng chỉ có thể chứng kiến trong đó 8.000 chủng mà thôi. Thiên Kiếm trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi. 8.000 chủng cũng coi như có thể rồi. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Thiên Kiếm trưởng lão có chút khẽ giật mình. Kỳ thật tại đây võ đạo không cũng chỉ có 12.9600 chủng. Lâm Tiếu mở miệng. Được rồi, hiện tại cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Nhưng người đệ tử này, ta là thu định rồi. Thiên Kiếm trưởng lão sắc mặt có chút biến hóa. Đúng lúc này hắn nhìn xem Lâm Tiếu, tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Tại đây thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, tinh thần không gian ở trong, tất cả mọi người tu vi, thân thể, cùng với chân nguyên đều hoàn toàn giống nhau. Ở chỗ này, Lâm Tiếu cùng Thiên Kiếm trưởng lão đồng dạng, đều là chân nguyên cảnh võ sư, hân nguyên bình thường, dùng trụ cột nhất công pháp tu luyện mà thành đấy. Thiên Kiếm trưởng lão sắc mặt thoáng chìm chìm. Với người đệ tử này, ta cũng thu định rồi. Vù. Trong lúc nói chuyện, Thiên Kiếm trưởng lão trong tay, nhổ ra một thanh trường kiếm. Cái này chỉ là một thanh bình thường trường kiếm. Như vậy đi, trong vòng 3 chiêu, nếu là ta không cách nào đánh bại ngươi, như vậy ta tự bái ngươi làm thầy. Trong lúc đó, Lâm Tiếu lại một lần nữa mở miệng. Ngươi đây là muốn loạn ta tâm trí sao? Thiên Kiếm trưởng lão sắc mặt tại biến, hiện tại, ta cải biến chủ ý, ngươi, không xứng làm đệ tử của ta. Lâm Tiếu cười cười, trong tay của hắn đồng dạng nhiều ra một thanh kiếm. Nhìn, ta muốn ra chiêu rồi. Lâm Tiếu tiếng nói vừa ra về sau ba cái hô hấp, hắn mới chậm rãi từ từ đem trong tay kiếm giơ lên. Rất hiển nhiên, hắn đây là đang cho Thiên Kiếm trưởng lão làm chuẩn bị thời gian. Bù. Sau đó, Lâm Tiếu một kiếm nơi này. Như trước không có sử dụng võ kỹ. Hai điểm tầm đó, cái kia nhất khoảng cách ngắn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Xem ra, ngươi không cách nào hoàn mỹ điều khiển trong cơ thể mình thực khách. Thiên Kiếm trưởng lão tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cái này hình thể đã bị Lâm Tiếu đánh tan rồi. Ngươi bây giờ cũng chỉ là một khối ngọc thô chưa mài rũa mà thôi, cần ta cái này tượng thần cấp công tượng đi tạo hình nha. Lâm Tiếu nhìn xem Thiên Kiếm trưởng lão hình thể một lần nữa ngưng tụ, mang trên mặt ấm áp vui vẻ. Ta thất bại. Thiên Kiếm trưởng lão cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thật sự chỉ dùng một chiêu tự đánh bại hắn rồi. Lâm Tiếu ra chiêu trước kia đã nói cho hắn biết, hơn nữa cho hắn đầy đủ chuẩn bị thời gian. Thậm chí Lâm Tiếu ra chiêu lập tức, tốc độ cũng không phải quá nhanh, Thiên Kiếm trưởng lão đã xem rành mạch. Nhưng là, Thiên Kiếm trưởng lão bại thập phần không thể tưởng tượng nổi. Một kích tất sát. Ngươi là làm sao làm được? TH, Thiên Kiếm trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nói. Nếu như ngươi vừa mới không cùng ta nói nhảm, có lẽ còn sẽ biết đấy. Lâm Tiếu có chút cười, trong tay của hắn lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Muốn hay không thử lại lần nữa? Lâm Tiếu nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích kiếm trong tay. Không cần. Thiên Kiếm trưởng lão biểu lộ có chút cô đơn, có chơi có chịu. Chỉ là của ta không rõ, vì cái gì người ở nơi này chỉ có thể nhìn đến ba loại võ đạo. Thiên Kiếm trưởng lão ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn xem Lâm Tiếu. Thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, thứ là võ giả tiềm lực. Tại đây thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, ở bên trong, càng là cường đại võ giả, tiềm lực cũng lại càng cường. Nguyên khí cảnh võ sĩ, ở chỗ này chiến thắng bản thân, cái kia đã đại biểu, cái này võ sĩ thiên phú, là tuyệt đối nghịch thiên tồn tại. Đồng dạng, tại đây võ đạo, cũng là đối với võ giả một cái thí luyện một trong. Tại đây võ đạo số lượng phần đông, có thể chứng kiến số lượng càng nhiều, như vậy cũng tự ý nghĩa cái này võ giả linh hồn càng cường đại, tiềm lực cũng lại càng cường. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng lại một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Hắn chỉ có thấy được ba loại võ đạo, cũng tại chỉ trong một chiêu, đánh bại chứng kiến 8.000 chủng võ đạo Thiên Kiếm trưởng lão. Bởi vì nơi này chỉ có ba loại võ đạo. Lâm Tiếu ngẩng đầu xung quanh. Cái này khối thi kiếm thạch, đan lưu vết chém, là một loại tiên thiên bảo bối, cùng tại đây chủ trên đỉnh cắm cái kia đem thần kiếm, là cùng một loại chất liệu, không, cái này thi kiếm thạch, đan lưu vết chém, hẳn là cái loại này chất liệu tinh hoa nhất bộ phận. Có ba cái thần quân, ở chỗ này để lại chính mình võ đạo, mỗi chủng võ đạo, lại từng người diễn sinh ra 12.9600 chủng võ kỹ. Kỳ thật, cuối cùng, tại đây hết thảy, đều là ba đầu võ đạo diễn sinh đi ra đấy, người đã hiểu sao? Lâm Tiếu nhìn lên trời kiếm, chậm rãi nói. Thì ra là thế. Thiên Kiếm con mắt chừng được sâu, sắp đấy, hắn cuối cùng minh bạch giờ phút này Lâm Tiếu cảnh giới. Thiên Kiếm cùng với tại đây những người khác, chứng kiến những, này chỉ là võ kỹ, võ đạo diễn sinh đi ra biểu tượng. Nhưng là Lâm Tiếu chứng kiến đấy, nhưng lại tại đây bổn nguyên. Bàn loại võ đạo. Đệ tử, bài kiến sư tôn. Sau một khắc, Thiên Kiếm quỳ trên mặt đất, nói với Lâm Tiếu. Phục sao? Phục rồi. Thiên Kiếm hít sâu một hơi, hộc ra hai chữ. Không, ngươi còn không phục. Lâm Tiếu mặt mỉm cười, bất quá, ngươi cái này thứ tư đệ tử, ta lại nhận. Lâm Tiếu mộng tình về sau, tổng cộng thu ba người đệ tử. Đại đệ tử Tím Lăng, nhị đệ tử Lâm Tuyết Lâm, tam đệ tử Tống Liêm. Thiên Kiếm chính là của hắn thứ tư đệ tử. Về phần Phong Tuyệt Thành, Thao Thiết Thần Vương, tuy nhiên cũng là Lâm Tiếu đệ tử, nhưng lại ý nghĩa lại không giống nhau. Thứ tư đệ tử. Thiên Kiếm có chút khẽ giật mình, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ người là? Tự nhiên là trùng tu, bằng không thì ngươi cho rằng, ai hồn nguyên khí cảnh đạt tới loại này nghịch thiên trình độ, còn có cái kia chuyết, cũng là trùng tu. Lâm Tiếu cũng lười được giấu giếm cái gì. Nếu không cái này Thiên Kiếm, trong nội tâm nhất định sẽ có cái gì hạt mụn không thành. Võ đạo chỉ lộ, chú ý ý niệm hiểu rõ, hơi có trở ngại, sẽ hình ảnh tu luyện. Thì ra là thế. Thiên Kiếm lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt cũng hiện lên một vòng sùng kính. Có một số việc, ngươi biết rõ là được rồi, không cần giống trống khua chiêng, ở bên ngoài ta cũng cho ngươi lưu cái mặt mũi, một trận chiến này, chúng ta bất phân thắng bại. Lâm Tiếu nghĩ, mở miệng nói ra. Là. Thiên Kiếm lại lần nữa nói ra. Tốt rồi, đã ngươi trở thành đệ tử của ta rồi, như vậy ta tự nhiên là muốn dạy cho ngươi rồi, khi nhớ môn công pháp này. Sau một khắc, Lâm Tiếu ngón tay một điểm, bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn theo đầu ngón tay của hắn chảy ra, tiến vào đến thiên kiếm trong ngóc chính giữa. Lâm Tiểu Tu Vi cùng với cảnh giới tuy nhiên đề, bị phong ấn, nhưng lại trí nhớ của hắn vẫn còn. Bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn nguyên vẹn công pháp, một mực đều khắc lục tại trí nhớ của hắn trong đó, chưa từng xói mòn. Đây là, sư tôn, môn công pháp này, là mộc thuộc tính đấy, cùng ta bổn nguyên có chút trái ngược. Tinh tế tiêu hóa thiên hoàng diệu thần quyết về sau, thiên kiếm có chút khó tin F5IVK08 gầm đầu lên. Thiên kiếm bản thân chính là kim thuộc tính thể chất, tu luyện mộc thuộc tính thiên hoàng diệu thần quyết, tựa hồ có chút không ổn. Ta tự nhiên biết rõ. Lâm Tiểu có chút gật đầu, hắn mở miệng cười nói, đây là một cái tu luyện quá trình. Nếu là người có thể đã hiểu ở trong đó quan hài, như vậy người cũng lại ở chỗ này, chứng kiến ba loại bổn nguyên võ đạo đấy. Thiên kiếm có chút khẽ giật mình. Chính mình chậm rãi thể ngộ a. Lâm Tiểu thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở chỗ này. Thiên kiếm ngưng lông mày trầm tư. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Lâm Tiểu. Thậm chí đúng lúc này, hắn đã phát hiện thiên hoàng diệu thần quyết phẩm cấp, thần cấp công pháp. Ít nhất là thần cấp công pháp. Thậm chí đạt đến càng cao tầng thứ. Có thể tùy tiện tiện xuất ra như vậy công pháp người, hắn lại sẽ trêu đùa hí lộng hắn một cái nho nhỏ bản thân. Lập tức, thiên kiếm tự khoanh chân ngồi ở chỗ này, bắt đầu nghiên cứu bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn đến. Lâm Tiểu xem như chính thức gia nhập kiếm tông. Thì kiếm thạch, đan lưu vết chém. Trong tỉ thí, Lâm Tiểu chưa nói, thiên kiếm trưởng lão lại bế quan không xuất, tự nhiên cũng tựu không có người biết rõ chân thật tình huống như thế nào. Kiếm vô nhai là một người tình, hắn đã đoán được kết quả, nhưng như trước im miệng không nói. Lâm Tiểu chỗ ở là một cái độc lập ngọn núi nhỏ, thanh tịnh, ưu nhã. Cái này vốn là kiếm tông một vị thái thượng trưởng lão ngọn núi, bất quá vị trưởng lão kia đi về cõi tiên về sau, vẫn không rơi xuống. Nói một cách khác, hiện tại Lâm Tiểu, tại kiếm tông trong đó, hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ, đây cũng là kiếm vô nhai tận lực an bài đấy. Mỗi ngày, Lâm Tiểu trừ mình ra tu luyện, thể ngộ thoáng một phát xung quanh thiên địa tự nhiên bên ngoài, tự là cùng chút luận bàn. Hai người võ đạo ý cảnh tương tự, phương thức tu luyện cũng không kém bao nhiêu, hai người này cùng một chỗ luận bàn, luận đạo, trực tiếp đền bù đối phương chưa đủ chỗ, hai người tiến bộ, có thể nói là phi tốc. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Lâm Tiểu tự ngưng tụ trở thành điều thứ hai nguyên khí đại long. Nguyên khí cảnh đệ nhị trọng, nhị tinh võ sĩ chi cảnh. Hơn nữa một khi đạt đến cảnh giới này, hắn tựu đứng ở cảnh giới này đỉnh phong. Đạt tới nhị tinh võ sĩ cảnh giới đỉnh cao về sau, Lâm Tiểu thực lực lại lần nữa đạt đến một cái chất lột xác. Hiện tại Chuyết đã không phải là đối thủ của Lâm Tiểu rồi. Đương nhiên, Chuyết cũng sẽ không ngốc đến ở bên ngoài cùng Lâm Tiểu luận bàn. Thì kiếm thạch, đá lưu vết chém là hai người luận bàn tốt nhất nơi. Lâm Tiểu khí huyết đã tu luyện đến viên mãn, cất bước tự mạnh mẽ hơn Chuyết không biết bao nhiêu lần. Cho nên chỉ có tại thì kiếm thạch, đá lưu vết chém ở trong mới có thể kiểm tra xong hai người lĩnh ngộ võ đạo cùng với võ đạo chân ý. Một ngày này, Lâm Tiểu đang tại cùng Chuyết đối với trong núi, vừa uống trà, một bên nghiên cứu thảo luận, một cái áo bào đỏ lão già, nhưng lại đi tới hai người trước mặt. Ngươi tựu là Lâm Tiểu. Lão già này trên cao nhìn xuống, nhìn xem Lâm Tiểu, trong đôi mắt, mang theo một vòng xem kỹ. Theo ta đi một lần. Bạch kiến trưởng lão. Nhìn thấy lão già này, Chuyết đứng dậy, có chút sợ hãi nhìn xem hắn. Cái này trưởng lão trên người, tràn ngập một cỗ nham thạch nóng chảy đồng dạng khí tức, coi như vừa mới theo miệng núi lửa ở bên trong leo ra đồng dạng. Chuyết chỉ là chằm chằm vào Lâm Tiểu, không có xem Chuyết liếc. Thậm chí, hắn cũng không biết Chuyết là ai. Tuy nhiên Chuyết cùng Lâm Tiểu trận chiến ấy, thông qua ngày đó đang xem cuộc chiến đệ tử, đã truyền khắp toàn bộ kiếm tông. Nhưng là, tại đây chút ít cao cao tại thượng trưởng lão trong mắt, bất quá là hai cái nguyên khí cảnh đệ tử luận bàn mà thôi, bọn hắn cũng không để trong lòng. Cái này trưởng lão, chính là kiếm tông kiếm trưởng lão đệ tử, lần này dâng tặng kiếm trưởng lão chi mệnh, đến đây tuyên triệu Lâm Tiểu. Đơn giản là, Lâm Tiểu là thiên kiếm trưởng lão mang về đến người. Kiếm tông mặc dù có thiên địa nhân ba kiếm trưởng lão, nhưng là ba người này tầm đó, nhưng lại không phải như thế nào thái hòa hài. Thiên kiếm trưởng lão quanh năm không tại tông môn ở trong, vân du tứ phương, người kiếm trưởng lão cùng kiếm trưởng lão, nhưng lại đã sớm đồng ý chết ta sống, cơ hồ đem chọn cái kiếm tông một phân thành hai. Thiên kiếm trưởng lão mặc dù không có tham dự đến đấu tranh trong đó, nhưng là toàn bộ kiếm tông trong đó, quyền thế lớn nhất một người, kiếm tông trưởng giáo, tự là thiên kiếm trưởng lão một hệ. Đấy, người hai kiếm, tự nhiên cũng được hắn coi là tiềm ẩn địch nhân. Hiện tại, thiên kiếm trưởng lão mang về đến một cái tiềm lực tuyệt hảo thiếu niên, kiếm trưởng lão cùng người kiếm trưởng lão, tự nhiên muốn sang đây xem xét rồi. Lâm Tiểu ngồi ở trên ghế, cầm trong tay lấy một cái chén trà, thoải mái nhàn nhã uống vào. Ngươi lại để cho ta với ngươi đi, ta tự đi theo ngươi, ta chẳng phải là thật mất mặt. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cái này áo bào đỏ trưởng lão, chậm gì gì nói. Thật cuồng vọng tiểu quỷ. Cái này áo bào đỏ trưởng lão thấy thế, cười lạnh nói, kỳ thật ta chỉ muốn đem ngươi mang đi là được rồi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trong lúc nói chuyện, cái này áo bào đỏ trưởng lão tay áo vung lên, Lâm Tiếu đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó cả người hắn tự biến mất không thấy. Chuyện bị nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một tảng đá phía trên, hôn mê bất tỉnh. Cái này trưởng lão, chính là thiên cung cảnh tu vi, Lâm Tiếu cùng Chuyết trong mắt hắn, cũng không quá đáng là hai xe, nơi kiến nhỏ mà thôi, căn bản cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống. Tại đây thật là một cái miệng núi lửa, trong đó nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khắp nơi đều tràn ngập gay mũi khí vị. Bịch! Cái kia áo bào đỏ trưởng lão tiện tay đem Lâm Tiếu ném xuống đất, sau đó đối với phía trước một người khom mình hành lễ. Sư tôn, người đã mang đến. Ân, người đi xuống đi. Một cái khàn khàn thanh âm, theo hỏa diệm chính giữa truyền đến. Sau đó, cái kia áo bào đỏ trưởng lão có chút khom người, lui xuống. Đây là một gian không lớn tịnh thất, bị khảm nạm tại một cái dung nham huyệt động trong đó, tịnh thất trung ương, là một tòa nho nhỏ dung nham trì. Một vòng nhàn nhạt màu đỏ thân ảnh, chính xếp bằng ở dung nham trì ở trong. Ngươi tựu là Lâm Tiếu, thiên kiếm mang về đến người. Cái kia khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Là ta. Lâm Tiếu nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, sau đó tại một trường trên bàn đá, phát hiện mấy miếng sàng long lanh trái cây, liền nhịn không được cầm lên, đưa vào trong miệng. Cái kia trái cây nhập cửa vào tức hóa thành một cỗ dòng nước ấm, dung nhập Lâm Tiếu thân thể ở trong. Sau một khắc, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy thân thể của mình ấm áp đấy, trong cơ thể hắn nguyên khí, đã gia tăng rồi không ít. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy chủ quả. Lâm Tiếu xoạch thoáng một phát miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Bất quá hắn lại không có lấy thêm thứ hai rồi. Chủ quả mặc dù chỉ là linh quả, nhưng là ở tại thần giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy đấy. Loại vật này là luyện chế một loại thần đan nhân vật tài liệu, như vậy ăn hết, thuần túy là lãng phí. Vì vậy mà có thể nhận ra chủ quả đến. Dung nham ao ở bên trong cái kia người lại lần nữa mở miệng, như vậy không còn gì tốt hơn rồi, quỳ xuống, bài sư a. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua người nọ, bài sư, bài ai, bài người. Tự nhiên là ta. Rầm rầm. Sau một khắc, dung nham trì ở trong, nham thạch nóng trà, bốc lên, cái kia thân ảnh, cũng thời gian dần trôi qua khoe của lên. Rộng thùng thình màu đỏ áo choàng phía dưới là một mảnh hắc ám, điểm sáng màu đỏ u mang thoáng hiện. Ngươi có tư cách làm sư phụ của ta. Lâm Tiếu nở nụ cười. Võ đạo phương diện, ngươi khai sáng xuất đạo của chính mình đường, thiên kiếm cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta tự nhiên không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Người nọ áo choàng có chút giật giật, tựa hồ là nhẹ gật đầu. Nhưng là, ta có thể truyền cho ngươi thuật luyện chi đạo. Dùng ngươi như vậy ngọc thô chưa mài giũa, không tu luyện thuật luyện chi đạo, thật sự là đáng tiếc. Ngươi chính là kiếm trưởng lão. Lâm Tiếu lúc này mới kịp phản ứng, cái này người thân phận. Kiếm tông ba vị trưởng lão, thiên kiếm cùng người kiếm, trụ tu võ đạo, mà kiếm trưởng lão thì là một vị thuật võ song tu cường đại thuật luyện sư. Tại cửu huyền thế giới, thuật luyện chi đạo tàn nội, thuật võ song tu chi nhân sớm đã tuyệt tích, nhưng là tại cửu huyền thế giới bên ngoài địa phương khác, thuật võ song tu nhưng lại không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự tình. Bất quá, nói như vậy, thuật võ song tu chi nhân, hoặc là võ đạo cường đại, thuật luyện chi đạo phụ trợ, hoặc là tựu là thuật luyện chi đạo cường đại, võ đạo phụ trợ, có rất ít có thể hai bút cùng vẽ, đồng thời đạt tới đỉnh phong người. Đương nhiên, cái này kiếm trưởng lão chính là một cái thuật võ song tu, hơn nữa đồng thời đạt tới bán thần chi cảnh nhân vật thiên tài. Kiếm tông tuyệt đại đa số bảo khí, linh đan đều là xuất từ lúc vị này kiếm trưởng lão chi thủ, hoặc là kiếm trưởng lão nhất mạch đệ tử. Lâm Tiếu lại lần nữa nở nụ cười. Ngươi thật sự có tư cách dạy ta? Ngươi cảm thấy ta không vậy? Kiếm trưởng lão ngữ khí từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng, thanh âm của hắn tuy nhiên khàn khàn, nhưng Lâm Tiếu lại nhạy cảm thấy ra một vòng mỏi mệt. Đương nhiên không có. Lâm Tiếu trả lời thập phần khẳng định, đồn đãi kỳ mở tông thiên địa nhân tam đại trưởng lão làm theo ý mình, cơ hồ muốn đem kiếm tông phân liệt, ta là thiên kiếm trưởng lão mang về đến người, ta cùng thiên kiếm trưởng lão độ ước cơ hồ mọi người đều biết, ngươi muốn làm ta sư tôn, chẳng lẽ là vì đả kích thiên kiếm trưởng lão? Lâm Tiếu thăm dò tính mà hỏi. Mấy ngày nay tại kiếm tông nội bộ thân thể to lớn tình huống, hắn đã sớm đánh nghe rõ ràng. Lâm Tiếu làm người cẩn thận, tuy nhiên hắn hiện tại tu luyện tự nhiên chi đạo, mọi chuyện thuận theo bản tâm, nhìn như tùy tiện, nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Tiến vào một cái mới hoàn cảnh về sau, hắn tự nhiên muốn đem mới ảo cảnh tình huống cụ thể hiểu rõ, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Người như là cho rằng như vậy cũng có thể. Kiếm trưởng lão từ chối cho ý kiến. Nếu là người có thể đem trên người của người bệnh không tiện nói ra chữa cho tốt, ta tự đáp ứng làm đệ tử của người. Trong lúc đó, Lâm Tiếu mở chừng hai mắt, vừa cười vừa nói. Hô! Nhưng ngay tại Lâm Tiếu tiếng nói hạ xuống xong, một cổ kinh khủng sát cơ đưa hắn tập trung. Lâm Tiếu chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp, nổi da gà đều từng bước nhô lên. Cỗ này sát cơ, đến nhanh, đi cũng nhanh. Kiếm trên người trưởng lão áo choàng nhẹ nhàng run rẩy. Khá lắm, cái này người muốn giết ta, đều không cần động thủ, bên năm Pixi chỉ dùng sát cơ là đủ rồi. Lâm Tiếu nhịn không được đánh một cái run rẩy. Bất quá hắn cũng biết, hắn hiện tại tuyệt đối không chết được. Cái này không có quan hệ gì với Kiếm Tông. Bởi vì, Lâm Tiếu trong cơ thể, phong ấn lấy luân hồi. Đem làm Lâm Tiếu tao ngộ đến sinh tử nguy cơ trong chốc lát, luân hồi thì có thể bị kinh động, phá phong mà ra. Nhưng là một khi luân hồi phá phong mà ra lời mà nói, như vậy xích luyện, trường sinh cũng là đến. Hơn nữa, hắn hiện tại chính mình khai sáng võ đạo, khai sáng đạo của chính mình đường, cũng tự hết thảy hết hiệu lực. Cho nên Lâm Tiếu không hy vọng luân hồi sớm như vậy xuất hiện, tệ nhất, hắn muốn làm suốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Người rốt cuộc là ai? Kiếm trưởng lão thanh âm trở nên lạnh như băng. Ngươi là người kiếm người. Lâm Tiếu giang tay ra, ngươi trong huyền binh chi độc, thân thể ở trong, hàn khí tung hoành, cho nên ngươi bây giờ mỗi ngày muốn ngâm mình ở dung nham chính giữa. Ngươi như thế nào sẽ biết, người kiếm không có khả năng đem cái này cũng nói cho ngươi. Kiếm trưởng lão ngữ khí có chút dâng cao. Ngươi dùng chủ quả khu trừ huyền binh chi độc, ý nghĩ như vậy là tốt, chỉ tiếc, chủ quả không có trải qua luyện chế, cuối cùng chỉ là phàm giới linh quả, còn không phải thần giới thần sắc dược. Nhưng là huyền binh chi độc, nhưng lại chính thống địa ngục chi độc, khá tốt người chống độc không sâu, chỉ là lây nhiễm như vậy một tia, bằng không thì hiện tại muốn chết cũng khó khăn. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen kiếm trưởng lão thân hình, tuy nhiên bị rộng thùng thình áo choàng bao phủ, nhưng Lâm Tiếu như trước từ đó cảm nhận được một vòng quen thuộc khí tức. Huyền binh chi độc. Loại độc chất này, năm đó Lâm Tiếu hảo hữu từ huyết ma đế đã từng trông qua, bị Lâm Tiếu dùng sức của Trình Châu Hai Hồ, mới tìm được khu trừ loại này kịch độc phương pháp, khu trừ đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc kia Lâm Tiếu cùng từ huyết ma đế vẫn chỉ là hai cái lưu lạc địa ngục mao đầu tiểu tử mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Kiếm trưởng lão có chút hoảng sợ rồi. Ta là có thể giải trên người của ngươi độc người. Lâm Tiếu có chút cười. Đợi một chút, ngươi vừa mới nói, người kiếm trưởng lão không có khả năng đem cái này nói cho ta biết. Chẳng lẽ loại này nguyên đẻ tự địa ngục độc là hắn cho ngươi ở dưới? Bỗng dưng, Lâm Tiếu chú ý tới kiếm trưởng lão nói chuyện một chi tiết. Hừ, hẳn là ngươi thật sự đã cho ta tìm ngươi ra, là vì đả kích thiên kiếm. Kiếm trưởng lão cười lạnh, nếu là trước tới tìm ngươi đích là người kiếm, ngươi đã bị chết. Lâm Tiếu lông mày nhíu lại, có lẽ người kiếm chuồn, lão thầy ta, cũng sẽ nói ra nói như vậy đến. Như vậy tùy liền ngươi rồi, tiện khách. Kiếm trưởng lão cũng không có lại ý định cùng Lâm Tiếu nói nhảm đi xuống. Lâm Tiếu cho cảm giác của hắn thực sự quá quái dị, cũng quá mức nguy hiểm. Lâm Tiếu chỉ là thấy hắn nhất, tự đoán được trong cơ thể hắn huyền minh chi độc, nếu là nhiều hơn nữa một hồi, còn không nhất định sẽ phát sinh cái gì. Vừa mới cái kia đem Lâm Tiếu mang đến áo bào đỏ trưởng lão, lại lần nữa xuất hiện. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, ngươi ly khai tại đây về sau, tốt nhất đến trưởng giáo, hoặc là thiên kiếm nơi nào đây, bị người kiếm tìm được ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong lời nói này, kiếm trưởng lão thân thể chậm rãi chìm vào đến dung nham trì ở trong. Ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, ngươi tốt nhất tại 3 tháng ở trong, tìm được dung nham trì tâm, hơn nữa trước đây, không thể xung kích thần cảnh. Nói xong, Lâm Tiếu liền ra bên ngoài vừa đi đi. Cái kia áo bào đỏ trưởng lão mặt không biểu tình, mang theo Lâm Tiếu ly khai nơi này. Dung nham cự nhân dung nham trì tâm. Kiếm trưởng lão thanh âm, chậm rãi vang lên.